đã không có khả năng. Tuy nhiên dù vậy, hắn cũng phải cấp Thiếp Mộc Nhi mục đồ lưu lại một khắc sâu trí nhớ. Không bả cái này lão cẩu dọa chạy, hôm nay sở tác hết thảy đều là không tốt. Miệng lưỡi bén nhọn, chỉ tiếc ngươi đã sử dụng hết lá bài tẩy của ngươi, mà lão phu lại còn không có chân chính xuất thủ đâu. Thiếp Mộc Nhi mục đồ nuốt hạ một khỏa đan dược, trong chốc lát, miệng vết thương trên người hắn thế mà không chảy máu, cả người cũng biến thành tinh thần. Đáng sợ nhất là, khí tức của hắn, vậy mà khôi phục được nguyên bản cảnh giới. Âm Dương quay lại đan, ngươi lại có loại vật này. Lăng Tiêu tại Vạn Cổ Thần Đan Kinh bên trong thấy qua loại này đan dược, phục dụng về sau, có thể hoàn toàn trì rũ thương thế, đồng thời hao tổn thể lực cùng nội lực đều có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ là tại sau một canh giờ, liền sẽ bị đánh về nguyên dạng, mà lại thương thế sẽ còn càng nặng. Nhìn, Thiếp Mộc Nhi mục đồ thực sự là bị dồn đến tuyệt cảnh. Bằng không mà nói, hắn là không thể nào sẽ dùng loại vật này. Ha ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự rất lợi hại, hôm nay cho ta quá nhiều vui mừng, nhưng là ngươi giết Phong Chiến, nhất định phải đi chôn cùng hắn. Mục đồ không muốn lãng phí thời gian, bởi vì Âm Dương quay lại đan chỉ có một canh giờ duy trì hiệu quả. Hắn đột nhiên tại giữa không trung tới gần Lăng Tiêu, khí thế cường đại đập vào mặt, Lăng Tiêu bị sinh sinh đẩy lui mấy chục gạo. Thậm chí ngay cả trên không trung dừng lại năng lực đều không có. Đây chính là Thiếp Mộc Nhi mục đồ hoàn toàn thực lực sao? Đơn giản không thể so sánh nổi a, thật là đáng sợ, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Thế nhưng là Lăng Tiêu trên mặt, lại nụ cười vẫn như cũ. Chôn cùng, vẫn là ngươi đi đi, ta cùng hắn cũng không phải nhận biết. Lăng Tiêu không có lựa chọn khác, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Chạy trốn, hết thảy đều phí công nhọc sức, mà lại tại Thiếp Mộc Nhi mục đồ thực lực hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, hắn cũng trốn không thoát, bởi vì phương diện tốc độ đã so ra kém đối phương. Chỉ có sống mái một trận chiến. Chương 1085, Thái Cực Kiếm Thể. Cái gì là kiếm khách? Cái gì là võ giả? Chỉ có không sợ hãi, chặt đứt trước trên đường hết thảy chướng ngại, cái này mới xem như cường đại. Mặc dù thiên băng địa liệt như cũ có thể mặt không đổi sắc. Đối mặt địch nhân cường đại cũng tuyệt không lùi bước, đây chính là võ giả, đây chính là kiếm khách, mà Lăng Tiêu, liền là như vậy người. Cho dù biết rõ không địch lại, nhưng Lăng Tiêu chiến ý lại không có chút nào. Làm sao, ngươi còn muốn cùng lão phu giao thủ? Thiếp Mộc Nhi mục đồ âm thanh trở nên băng lãnh đâm cốt, lại có chút khinh thường cùng đáng tiếc, ngươi là người thông minh. Hẳn là rõ ràng lấy thực lực ngươi bây giờ, không có khả năng đụng đến lão phu một cọng tóc gáy, thậm chí ngay cả lão phu một bước đều không đụng tới. Ngươi vĩnh viễn như thế tự đại, nhưng là đừng quên, ở trước mặt ta, ngươi đã thua hai lần. Lăng Tiêu mỉm cười, khí tức lại lần nữa tụ lại. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới rút ra cái kia một đạo nhân vương chi lực đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, một kích này, có lẽ liền quyết định hôm nay có thể hay không đuổi đi Thiếp Mộc Nhi mục đồ. Bởi vậy, hắn không có nương tay. Cũng không có ý định lưu thủ. Sau lưng của hắn, trên bầu trời thế giới chi nhãn phát sinh biến hóa, bên trong không còn là biến hóa minh văn, mà là một phương thế giới. Đêm tối cùng ban ngày giao thế, hiện ra một cỗ để Thiếp Mộc Nhi mục đồ rất không thoải mái lực lượng. Giả thân giả quỷ, Thiếp Mộc Nhi mục đồ song trưởng sát nhập, lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó chậm rãi tách ra, tạo thành một đoàn màu đen hình thoi vật thể. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cái này đoàn màu đen hình thoi vật trên hạ thể, có được vô cùng hoảng sợ lực lượng, đó là Lăng Tiêu căn bản là không ngăn nổi lực lượng. Nhưng mà Lăng Tiêu phảng phất cái gì cũng nhìn không thấy giống như, chỉ là không coi ai ra gì ngưng tụ chiêu kiếm của mình. Quang ảnh độn, giết, đồng dạng chiêu thức, uy lực lại không thể so sánh nổi. Một đạo chói mắt kim quang đâm vào cái kia màu đen hình thoi vật trên hạ thể. Leng keng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Lăng Tiêu thân hình hiển hiện. Mũi kiếm chỉ là tại hình thoi vật thể bên trên lưu lại một chút xíu vết cắt. Lão phu nói qua, tiếp xuống công kích của ngươi, đều là vô dụng công. Thiếp Mộc Nhi mục đồ cười lạnh không thôi, sau đó cái kia hình thoi vật thể đột nhiên bắt đầu xoay tròn, kim ô kiếm run không ngừng, lại có tựa hồ muốn đứt gãy dấu hiệu. Xoạt xoạt, kim ô kiếm bên trên, sinh ra quỷ dị vết dạn. Ha ha ha, đây là ngươi tốt nhất binh khí đi, giống như nó hỏng, ngươi lại nên làm như thế nào đâu. Thiếp Mộc Nhi mục đồ sảng khoái chi cực. Bị Lăng Tiêu áp chế thời gian dài như vậy, trong lòng của hắn đầu đều đừng biệt xuất nội thương. Hiện tại rốt cục có thể lối ra ác khí. Có cao hứng như vậy à, đối thủ của ngươi chỉ là một cái bát hoang thiên tu vi võ giả mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, mà lại ngươi không biết rằng ta rất giảo hoạt sao. Thái cực kiếm thể, vẫn là quang ảnh áo nghĩa bước thứ 5 lĩnh ngộ, bất quá là ảnh chi thể cùng quang chi thể dung hợp chiêu thức. Tại thời khắc này, Lăng Tiêu vậy mà hóa thân một thanh sắc bén kiếm. Thanh kiếm này bên trên, hắc bạch phân minh, vậy mà diễn hóa ra một cái cự đại thái cực đồ án. Chỉ riêng cùng ảnh xen lẫn, trắng cùng đen dung hợp, chuôi kiếm này đã là vô cùng sắc bén, hủy diệt hết thảy kiếm, lại là mềm dẻo phi thường, quỷ dị khó lường kiếm. Nhìn như chậm rãi kiếm, lại mau đến kinh người, đám người sinh ra một loại phi thường mâu thuẫn ảo giác. Rõ ràng thanh kiếm kia thoạt nhìn là chậm như vậy, chậm đến tựa hồ mỗi người đều có thể đem thanh kiếm này né qua hoặc là tránh thoát. Nhưng trên thực tế hắn lại là nhanh như vậy, chỉ Xích Thiên Nhai có lẽ hình dung chính là như vậy kiếm chiêu đi. Nhẹ nhàng nhất động, lại có thể xuyên việt xa khoảng cách xa. Nguy hiểm, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cảm nhận được cực hạn nguy cơ, hắn ý đồ thi triển mình nhanh nhất tốc độ tránh đi công kích. Nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm, một kiếm này, xuyên thấu hắn thân thể, tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái cự đại thái cực đồ án. Quỷ dị đồ án, phảng phất ác ma nguyền rủa, nhất hắc nhất bạch, một nửa, là hoàn toàn chỗ trống, trong thân thể nội tạng cùng huyết nhục đều chẳng biết đi đâu. Màu đen một nửa, thì là bị triệt để đốt cháy khét nhục thân, hoàn toàn biến thành cho bụi. Vết thương này là tròn hình, đường kính khoảng chừng hơn một thước dài. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, thấy nhìn thấy mà giật mình. Thời gian phảng phất dừng lại, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nhìn lấy miệng vết thương của mình, hắn hoàn toàn không tin dạng này kết quả. Hắn không thể tiếp nhận, đây là cái gì dạng chiêu thức, tiểu tử kia chưa từng có thi triển qua a, lại bị ám toán, nhất định phải trốn. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, nhất định phải tìm một chỗ đi chữa thương, bằng không, hắn thực sự có thể sẽ chết. Lăng Tiêu, ngươi chờ, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ chạy, bởi vì hắn phát hiện Lăng Tiêu y nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười đứng ở nơi đó, tựa hồ một điểm hao tổn đều không có. Cái này khiến hắn thực sự e sợ võ luyện đỉnh phong. Đối mặt dạng này một cái xảo trá đáng sợ người trẻ tuổi, hắn cảm thấy mình nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một bên dưới kế hoạch tác chiến. Đúng, hắn còn có vài chục vạn đại quân đã thối lui đến bỏ gặp người bộ lạc phụ cận, trước đó là dự định lấy phòng ngừa vạn nhất, hiện tại có thể dùng lên. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể tại mấy trăm ngàn đại quân công kích chi bên dưới còn sống. Nhìn lấy Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ chạy trốn, người thần lằn, Hắc Nha đế quốc võ giả cùng thần hoàng đế quốc võ giả cũng đều ý đồ chạy trốn. Hạt Lê tỷ tỷ, đừng để bọn hắn chạy trốn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó không hề động, không phải hắn không muốn động, mà là hắn không động được. Sử dụng vượt qua thân thể phụ tải năng lượng, thời điểm chiến đấu còn không có cảm giác được có gì không ổn, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy khó chịu. Thân thể liền giống như là muốn tan ra thành từng mảnh, tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng hắn chỉ có thể chứa, bởi vì hắn sợ Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ phát hiện, một khi bị lão gia hỏa kia phát hiện, hắn thực sự liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hạt Lê động thủ, lấy nàng thứ 10 động thiên cảnh thực lực, đánh giết những cái kia thiên nhân cảnh võ giả căn bản là như chơi đùa. Lại thêm bỏ cặp người bộ lạc rất nhiều võ giả cũng bởi vì Lăng Tiêu đan dược mà khôi phục chiến lực, đều gia nhập vào mà đến trong chiến đấu. Lăng Tiêu vì bọn họ đuổi đi địch nhân đáng sợ nhất, chuyện kế tiếp, nhất định phải theo dựa vào chính bọn hắn. Mấy ngàn người thần lằn cùng mấy trăm Hắc Nha đế quốc cùng thần hoàng đế quốc võ giả, toàn bộ bị giết chết tại phế tích phía trên. Trên chiến trường không có đồng tình, cũng không cần đồng tình, huống chi bỏ cặp người bộ lạc lần này tổn thất vượt qua 2 vạn, bọn hắn không nổi giận báo thù mới kỳ quái đây. Chiến đấu kết thúc, chỗ có người bỏ cặp đều vây quanh Lăng Tiêu quỳ xuống. Bọn hắn cúng bái người trẻ tuổi này, chính là cái này 16 tuổi thiếu niên, phá vỡ thông thường, sáng tạo ra kỳ tích, không chỉ có đánh chết phong chiến cùng Lạc Biệt, càng là đánh lui Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Bành, Lăng Tiêu trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, Hạt Lê trước tiên tiến lên đem hắn đỡ lên, ta sợ là thật không được. Lần này sử dụng sức mạnh cấm kỵ, cái này thân thể muốn triệt để báo tiêu. Lăng Tiêu phi thường suy yếu, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sắp cũng không nói ra được. Không được, ngươi không thể chết, ngươi tuyệt đối không thể chết. Ta dẫn ngươi đi huyết kính ao. Hạt Lê ôm Lăng Tiêu đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị. Hạt Lê, huyết kính ao thế nhưng là chúng ta bỏ cặp người bộ lạc cấm địa a, chỉ có vương mới đủ tư cách đi vào. Có người bỏ cặp nhắc nhở nói. Chương 1086, huyết kính cấm địa. Có người nhắc nhở Hạt Lê, huyết kính ao là người bỏ cặp cấm địa, là hạt tử vương chỗ tu luyện, không thể tự tiện tiến vào. Thì tính sao, ta chỉ biết rằng, hiện ở loại tình huống này, chỉ có huyết kính ao ao thủy mới có thể cứu sống Lăng Tiêu. Khó nói các người muốn trơ mắt nhìn hắn chết đi à, chúng ta người bỏ cặp chính là như vậy đối đãi ân nhân sao? Hạt Lê nổi giận nói, ta liền vừa nói như vậy, người cũng đừng sinh khí, ý của ta là... Huyết kính ao ao thủy hắn có thể tiếp nhận à, vạn nhất không cứu sống, còn đem hắn hại chết làm sao bây giờ? Cái kia người bỏ cặp cười khổ nói, Hạt Lê nhìn về phía Lăng Tiêu, hỏi, công tử, người có đi hay là không? Đi, Lăng Tiêu không có lựa chọn nào khác, hắn không sợ chết, nhưng là cũng không muốn chết, đã huyết kính ao lại để cho hắn sống tiếp khả năng, vậy hắn nhất định phải đến thử một chút. Ngay cả Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cũng không sợ hắn, chẳng lẽ còn sẽ sợ đi huyết kính ao dạng này cấm địa tu luyện sao? Huyết kính ao cũng không phải là một cái ao nhỏ, Lăng Tiêu bị hạt lê mang sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này khúc kính thông u, không gian vô cùng lớn, mà lại cấu tạo cũng cực kỳ phức tạp. Nếu như là chưa quen thuộc tình huống người tiến vào, sợ là tuyệt đối phải bị nhốt ở bên trong. Lối vào, hạt lê khẩn trương đến không biết nên như thế nào tiếp tục đi tới. Bởi vì nơi này ngay cả nàng cũng chưa từng đi vào, căn bản cũng không biết rõ nên lựa chọn con đường nào. Từ tay trái bên cạnh lên con đường thứ ba, Lăng Tiêu nói, hạt lê sửng sốt một chút, bất quá vẫn là dựa theo hắn nói tới đi tới. Cứ việc thân thể đã suy yếu tới cực điểm, thế nhưng là Lăng Tiêu linh hồn lại rất bình thường. Dựa vào cường đại linh hồn lực đánh giá ra chính xác con đường với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Tĩnh mịch con đường bên trong, lộ ra quỷ dị bầu không khí, khiến người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Hạt lê đem Lăng Tiêu ôm chặt hơn, một mặt là không muốn Lăng Tiêu xảy ra chuyện, một mặt khác, tự nhiên cũng là bởi vì sợ hãi. Con đường này phía trước, có lờ mờ quang mang không ngừng lấp lóe. Hạt lê lập tức nới lỏng miệng khí, nàng mặc dù không có đi vào, nhưng lại nghe Hạt Tử Vương đề cập tới tiến vào huyết kính ao đại khái tràng cảnh, đã con đường phía trước có ánh sáng, cái kia trên cơ bản là sẽ không sai. Tới gần, chỉ riêng sáng lên, xuyên việt cái kia tĩnh mịch con đường, Lăng Tiêu cùng Hạt Lê kinh ngạc phát hiện, cái này phòng trong lại có một cái không gian thật lớn. Cái này không gian bên trong, không thể so với Hạt Tử Vương cung điện tiểu. Trong cung điện, là một đoàn nóng rực hỏa cầu, quỷ dị chính là, hỏa cầu này vậy mà bày biện ra lập thể thái cực đồ hình hình. Cũng chính là thái cực cầu, một nửa là màu đen, lại ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tại cái này đoàn thái cực cầu phụ cận, còn có một tòa không lớn gian phòng, hẳn là Hạt Tử Vương này thường chỗ tu luyện, gian phòng không lớn, nhưng là dùng đặc thù tài liệu, có thể đồng thời hấp thu màu đen cùng năng lượng. Hạt lê tỉ tỉ, đây chính là huyết kính ao, Lăng Tiêu không khỏi có chút khốn hoặc, huyết kính ao không phải là một mảnh ao thủy sao, ta cũng không biết rằng. Cái này cùng Hạt Tử Vương miêu tả không giống nhau lắm, căn cứ Hạt Tử Vương thuật, thông đạo tận đầu, hẳn là một mảnh nhỏ huyết trì mới đúng, bên trong còn tồn phóng chúng ta bỏ cạp người bộ lạc trí bảo huyết kính. Hạt Lê cười khổ nói, khó nói sai lầm, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hắn vừa rồi thông qua linh hồn lực xác nhận thông đạo thời điểm, phát hiện trong đó hai đầu thông đạo đều có được phụ trợ người liệu thương cùng tu luyện hiệu quả, tuy nhiên rõ ràng cái này càng mạnh. Chẳng lẽ nói nơi này lại là ngay cả Hạt Tử Vương cũng không từng tới địa phương? Gian phòng kia lại là chuyện gì xảy ra con a? Lăng Tiêu trong đầu đều có chút hồ đồ rồi. Mặc kệ, tin tưởng trực giác của mình là được. Hạt lê tỉ tỉ, mang ta tới. Lăng Tiêu làm ra quyết định. Cái này là linh hồn nói cho hắn biết lựa chọn, hắn cho rằng là sẽ không sai. Hạt lê điểm một cái đầu, ôm Lăng Tiêu hướng đi thái cực cầu. Liền tại bọn hắn tới gần thái cực cầu trong nháy mắt đó, cái kia cự đại hình cầu vậy mà ra tốc xoay tròn. Sau đó, cái kia màu đen một mặt sinh ra kinh khủng hấp lực, đem hai người xinh xinh hút vào. Hạt lê tỉ tỉ, nắm chặt ta. Lăng Tiêu âm thanh trong bóng đêm vang lên. Hạt lê còn tưởng rằng Lăng Tiêu là sợ hãi, lại không biết, đang bị thái cực cầu hút đi vào trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu liền cảm nhận được cái này thái cực cầu uy lực khủng bố. Hắn không chút do dự đem Sơn Hà Vũ Hồn toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ có Sơn Hà Vũ Hồn, có thể ngăn cản loại lực lượng kinh khủng này. Giống như hạt lê khoảng cách quá xa, khẳng định sẽ chết. Nhật nguyệt giao thế, ngày đêm xoay tròn, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Sơn Hà Vũ Hồn bắt đầu ra tốc vận chuyển. Thái cực cầu thả ra hai loại kinh khủng năng lượng, thế mà bị Sơn Hà Vũ Hồn hào không keo kiệt thôn phệ, hấp thu, chuyển hóa. Hạt lê gắt gao ôm Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, Sơn Hà Vũ Hồn tán tràn ra tới năng lượng xuyên thấu qua cũng thẩm thấu vào trong thân thể nàng. Hạt lê tỉ tỉ, không nên suy nghĩ bậy bạ, bắt đầu tu luyện đi. Cái này thái cực cầu không biết là cái gì, nhưng trước mắt mà nói, đối chúng ta đều là cực kỳ hữu ích đồ vật, nhất định có thể giúp ngươi tu vi tiến nhanh. Nghe được Lăng Tiêu, hạt lê điểm một cái đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu tùy ý những lực lượng kia tràn vào trong thân thể, mà không phải đi kháng cự. Lăng Tiêu cũng không có kháng cự, thông qua Sơn Hà Vũ Hồn chuyển hóa thái cực cầu năng lượng thẩm thấu đến hắn thân thể mỗi cái bộ vị, bắt đầu đem hắn cơ hồ phá thành mảnh nhỏ ngũ tạng lục phủ cùng thiên mạch một lần nữa chữa trị. Huyết nhục biến thành thuần túy năng lượng thể, Lăng Tiêu thân thể lại bắt đầu một lần hoàn toàn mới tiến hóa. Lần này tiến hóa về sau, hắn điều chỉnh ống kính ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ, sợ là sẽ phải sinh ra một lần tăng lên cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Tiêu phỏng đoán, liền trước mắt tình huống này tới nói, phán đoán của hắn hẳn là không có sai. Bởi vì là tất cả đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Thái cực cầu càng ngày càng nhỏ, mà Sơn Hà Vũ Hồn bên trong Xích Dương lại càng lúc càng lớn, thả ra năng lượng cũng càng ngày càng kinh người. Thế giới chi nhãn cũng bắt đầu phát sinh một ít đặc thù biến hóa, trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng vậy mà dung nhập vào Lăng Tiêu trong mắt trái. Nó không còn là ly tán tại Lăng Tiêu thân thể bên ngoài một loại năng lực, mà là trở thành Lăng Tiêu bản thân năng lực. Tả nhãn nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trong mắt vậy mà biến thành thái cực cầu dáng vẻ, xoay tròn, biến thành phóng xuất ra kinh khủng năng lượng, đã hoàn toàn cùng linh hồn biển kết nối. Cái này tả nhãn, không chỉ có thể xem thấu hết thảy công pháp sơ hở, có thể nhìn thấy ngoài mấy trăm dặm tình cảnh, có thể phóng xuất ra kinh khủng linh hồn lực khống chế địch nhân linh hồn. Càng đáng sợ chính là, nguyên bản linh hồn tài quyết mấy loại năng lực, cũng đều dung nhập vào trong mắt trái. Linh hồn tài quyết tiền thân là linh hồn xúc sắc, là một loại linh hồn bí thuật. Nhưng nó bất kể có phải hay không là bí thuật, cái kia đều thủy chung là vật ngoài thân. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, nó đã không còn là bí thuật, mà là trở thành Lăng Tiêu bản thân năng lực. Không cần tu luyện, theo Lăng Tiêu thực lực tăng lên, liền lại không ngừng cường hóa. Thái cực nhãn, không sai, liền bảo ngươi thái cực nhãn đi. Thái cực nhãn là một loại năng lực đặc thù, bình thường có thể che giấu, nếu như muốn sử dụng lời nói, có thể thông qua linh hồn lực kích phát. Dạng này liền có thể ẩn tàng loại này đáng sợ năng lực. Về sau trong chiến đấu, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Chương 1087, Nguyệt Nữ Giá Lâm. Không lâu sau đó, thái cực cầu đã triệt triệt để biến mất, bị Sơn Hà Vũ Hồn cưỡng ép chia cắt thôn phệ, sau cùng toàn bộ chuyển hóa thành chỉ riêng cùng ảnh hai loại năng lượng, đại bộ phận bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu, một phần nhỏ thì dung nhập vào hạt lê trong thân thể. Thật là đáng sợ, Sơn Hà Vũ Hồn, quả nhiên là bao dung hết thảy, trưởng khống hết thảy. Cái này thái cực cầu đáng sợ đến cỡ nào, Lăng Tiêu tâm bên trong phi thường rõ ràng. Loại kia lực lượng kinh khủng thế mà đều có thể bị Sơn Hà Vũ Hồn cho hấp thu chuyển hóa, cái này Sơn Hà Vũ Hồn nên có bao nhiêu đáng sợ a. Thái cực nhãn sinh ra, để Lăng Tiêu lại ngộ đến một ít gì đó, hắn quang ảnh áo nghĩa cũng bước vào đến bước thứ 6 tiến trình. Mà lần này quang ảnh áo nghĩa thì cùng con mắt có quan hệ. Tuy nhiên hắn là cái kiếm khách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thực dụng khác công kích. Hắn Lăng Tiêu là một cái thiện trưởng tự do trưởng khống năng lượng người, trước kia chính là, bây giờ tuy nhiên lực lượng tương đối hệ thống. Chỉ chuyên tâm tại Sơn Hà Vũ Hồn sử dụng cùng tăng lên, nhưng chưa hẳn muốn câu nệ tại kiếm. Sơn Hà Vũ Hồn tựa hồ cũng tiến giai, trước mắt đã đạt đến du hồn kỳ tiền kỳ. Lăng Tiêu thực sự rất muốn thử xem, đem Sơn Hà Vũ Hồn thả ra ngoài công kích địch nhân lại là một cái dạng gì tràng diện. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, cái đồ chơi này, là hắn đại sát khí, là vũ khí bí mật, trên cơ bản không đến cuối cùng một khắc, hắn là chắc chắn sẽ không lấy ra dùng. Hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ vũ hồn mạnh lên, quang ảnh áo nghĩa tiến giai bên ngoài, tu vi của hắn cũng là đột phá đến bát hoang thiên đỉnh phong tu vi. Tu vi đột phá cũng không nhanh, cái này chủ yếu là bởi vì phần lớn năng lượng đều dùng đến cải tạo hắn thân thể. Bây giờ hắn thân thể lại dùng đến thi triển quang chi thể cùng ảnh chi thể, sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trước đó còn muốn thụ hình thể ảnh hưởng, mặc kệ là chỉ riêng vẫn là ảnh, đều chỉ có thể đạt tới cùng mình hình thể lớn nhỏ trình độ. Nhưng là hiện tại, đã không có loại kia hạn chế. Dạng này tiến bộ, là phi thường đáng sợ, nếu như nói trước đó liền có thể như thế, hắn sau cùng một chiêu kia thái cực kiếm thể liền có thể trực tiếp bả Thiếp Mộc Nhi mục đồ giết đi. Về đầu nhìn hạt lê một chút, cái này yêu nhiều đại tỷ tỷ còn trong tu luyện không tỉnh lại nữa đâu. Xem ra hạt lê thân thể hẳn không có đạt được thái cực cầu bổ dưỡng, nhưng là tu vi bên trên đột phá, hẳn là so Lăng Tiêu phải tốt hơn nhiều. Không có quấy rầy hạt lê, Lăng Tiêu thả người nhảy vào đến trong gian phòng kia. Gian phòng quả nhiên không lớn. Bên trong vậy mà cũng có một chiếc gương, cái này cự đại tấm gương lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, liền đã mục nát. Lăng Tiêu thở dài không thôi đồng thời, cũng nhìn về phía tấm gương bên cạnh văn tự. Những văn tự này rất cổ lão, nhưng là thái cực nhãn mở ra đồng thời, cũng không phải là vấn đề gì. Nhân vương giáng lâm, cứu vãn ta bỏ gặp người bộ lạc, ban cho thái cực kính một mặt, có thể trấn áp âm dương chi hỏa, dần ra, hình thành thái cực cầu, chính là bỏ gặp người bộ lạc sau cùng vũ khí. Lại là nhân vương. Lăng Tiêu không khỏi nở nụ cười khổ, mình thế mà cùng nhân vương có duyên như vậy a. Hắn ngược lại là nghe hạt lê nhắc qua, nhân vương đã từng giải cứu qua người bỏ cạp nhất tộc, đem người bỏ cạp từ người thần lằn bạo ngược thống trị bên trong cứu vớt ra. Chỉ là hạt lê tựa hồ cũng không biết rằng còn có thái cực kính bảo bối như vậy. Thái cực kính năng lượng nguyên suối là thái cực cầu, đồng thời cũng là trấn áp thái cực cầu pháp bảo. Kết quả Lăng Tiêu bả thái cực cầu cho trực tiếp hấp thu, thế là cái này thái cực kính tự nhiên cũng liền phế đi. chỉ sợ ngay cả nhân vương cũng không tưởng tượng nổi đi, hắn lưu cho bỏ gặp người bộ lạc trung cực vũ khí, thế mà bị Lăng Tiêu cho như thế ăn. Đương nhiên, không ăn được giống cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì tựa hồ trung gian xuất hiện qua một vài vấn đề, dẫn đến bỏ gặp người bộ lạc đối với cái này trung cực vũ khí căn bản cũng không biết được. Nếu không, cái đồ chơi này dùng tới đối phó Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bỏ gặp người bộ lạc cũng không trở thành sẽ giống như bây giờ xui xẻo. Cái này chỉ sợ sẽ là cổ nhân thường nói trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Thời gian đã qua nửa canh giờ, huyết kính ao bên ngoài, người bỏ gặp nhóm đang kiểm tra bỏ gặp người bộ lạc các nơi, hy vọng có thể tìm được những cái kia không chết thương binh. Đúng lúc này, thiên bên cạnh thải hà bay lên, một đạo nguyệt quang vậy mà tại ban ngày hạ xuống. Người bỏ gặp đám võ giả nhao nhao quỳ bên dưới cầu phúc, tưởng rằng tiên nữ hạ phàm, đợi nhìn rõ ràng thời điểm, mới phát hiện cái kia từ trên trời giáng xuống, là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ bất quá vị này tuyệt thế mỹ nữ sắc mặt không thế nào đẹp mắt, lộ ra lo nghĩ cùng phẫn nộ. Ầm ầm, liền tại vị này tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện sau một lát, một đội hơn 10 người kỵ binh cũng xuất hiện. Những người này ngồi cưỡi, toàn bộ đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa đồng thời chăn nuôi ma lang, hình thể to lớn, mà lại thiện trưởng tại dã ngoại cực nhanh tiến tới. Lăng Tiêu đâu? Tại người bỏ gặp võ giả khiếp sợ thời điểm, vị kia tiên tử lên tiếng. Âm thanh băng lãnh, lộ ra sát khí. Ha ha, không biết tiên tử từ chỗ nào mà đến, chúng ta cũng không nghe nói qua có Lăng Tiêu người này, càng chưa từng thấy qua. Người bỏ gặp võ giả bên trong đi ra một người, cung cung kính kính nói. Bản cung không muốn cùng các ngươi nói nhảm, Lăng Tiêu khí tức ngay tại trên ngọn núi này, là các ngươi ngoan ngoãn nói ra hành tung của hắn, vẫn là bản cung hủy ngọn núi này, sau đó đem bọn ngươi tất cả đều giết. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cái gì đến đầu, cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, Lăng Đại Hiệp là chúng ta bỏ gặp người bộ lạc ân nhân, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem hắn giao cho ngươi, ngươi liền đừng có nằm mộng. Người bỏ gặp võ giả bên trong, một cái nhìn chỉ có 11-12 tuổi hài tử gầm thét nói. Ồ, Nguyệt Nữ khóe môi dương lên một vòng nụ cười, mà hậu thân ảnh đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, tiểu gia hỏa kia đã đến trong tay nàng. Các ngươi không chịu nói ra Lăng Tiêu hạ lạc, bản cung liền giết tiểu gia hỏa này. Nguyệt Nữ lạnh lùng nói. Hừ, nhìn dung mạo ngươi đẹp như tiên nữ, nhưng cái này tâm địa làm sao như thế ác độc, hắn chỉ là một đứa bé, có chuyện gì hướng chúng ta đến. Người bỏ cặp võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất mấy cái đứng dậy, mắt lom lom nhìn lấy Nguyệt Nữ, giống lớn nói. Các ngươi, Nguyệt Nữ khinh thường cười lạnh một tiếng, tiện tay hất lên, mấy cái kia khoảng chừng động thiên cảnh tu vi, thực lực cũng liền so hạt lê kém võ giả tùy tiện liền bị chấn bay ra ngoài. Sau cùng lại cho các ngươi một cơ hội, nói ra Lăng Tiêu hạ lạc, có thể không chết. Nguyệt Nữ âm thanh trở nên càng thêm băng lãnh, chúng ta người bỏ cặp tuy nhiên không phải hiền lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không bán ân nhân. Người muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người bỏ cặp võ giả có lẽ cũng không có những người này nói cao thượng như vậy, chỉ bất quá sẽ phản bội lúc trước đều đã phản bội. Lưu lại, đều là trọng tình trọng nghĩa trung nghĩa võ giả. Những này người bỏ cặp không có ở phong chiến đồ đao chi bên dưới đầu hàng, tự nhiên cũng sẽ không tại Nguyệt Nữ đồ đao chi bên dưới đầu hàng. Ha ha, không sai, Nguyệt Nữ nhẹ tay đem cái kia người bỏ cặp tiểu hài tử buông xuống. Nàng sở dĩ làm như thế, cũng là vì đề phòng có người lừa nàng. Giống như những người này đứng trước tử vong cũng không chịu bán Lăng Tiêu, vậy dĩ nhiên là có thể tín nhiệm. Người bỏ cặp đám võ giả nhất thời đều ngây ngẩn cả người, không biết rằng vị tiên tử này trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược. Ngay tại Cơ Minh Không bên trên chuẩn bị trước nói rõ ràng tình huống thời điểm, thiên bên cạnh bỗng nhiên lăn lộn lên một mảnh hắc vân. Đen kịt địa hoàng sao sao sao bao trùm tới, tựa như là trải rộng sa mạc giống như con kiến. Chương 1088, trong nháy mắt diệt sát. Hỏng bét, cái kia Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ lại về đến rồi. Còn có vài chục vạn hắc nha quân a, cái này làm sao đây? Có thể thế nào xử lý, cùng lắm thì liều mạng, ân nhân đã vì chúng ta làm được cực hạn, lần này, chính chúng ta bảo vệ mình đi. Hạt người đám võ giả rất nhanh hội tụ tại một khối, không hề đi xem Nguyệt Nữ bọn người, mà chính là đưa ánh mắt về phía chân trời đám người kia. Nguyệt Nữ thu liếm khí tức yên tĩnh chờ đợi. Nàng sở dĩ trầm tĩnh lại, là bởi vì vừa mới cảm giác được Lăng Tiêu khí tức không chỉ có không có tiếp tục biến yếu, mà lại tựa hồ còn có phá kiển trọng sinh, thay đổi mạnh hơn. Tiểu tử kia, sợ là lại giao may mắn, đã như vậy, ta liền giúp ngươi dọn dẹp một chút địch nhân đi. Nguyệt Nữ mỉm cười, cũng nhìn về phía đám kia người xâm nhập. Lăng Tiêu đâu? Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ giận dữ hét. Mục Đồ lão cẩu, người thì không nên mơ mộng nữa, coi như giết sạch chúng ta hạt người, chúng ta cũng không có khả năng bán ân nhân. Tốt. Rất tốt, vậy lão phu hôm nay thì giết sạch các ngươi. Mục Đồ thương thế cũng không khỏi hẳn, chẳng qua tạm thời xem như khống chế được, vì báo thù, vì giết chết Lăng Tiêu, hắn mới sẽ nóng nảy gấp trở về. Hắn không muốn Lăng Tiêu chạy trốn, nếu như Lăng Tiêu trốn trở về Thần Hoàng Đế Quốc, hắn còn muốn đi giết, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Ngươi tìm Lăng Tiêu làm gì sao? Nguyệt nữ nhàn nhạt hỏi. A, thời điểm nào tới như thế cái xinh đẹp nữ oa tử, cái kia Lăng Tiêu là ngươi cái gì người? Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ sửng sốt một chút hỏi ngược lại. Hắn là nam nhân của ta. Nguyệt nữ hồi đáp, nam nhân, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi tới đúng lúc a, lão phu ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, nếu như Lăng Tiêu tiểu tử kia nhìn lấy ngươi bị lão phu ở trước mặt làm bẩn, hắn lại là cái gì dạng biểu lộ, nghe ta mệnh lệnh, ba cái kia đàn bà nhỏ lưu lại, những người còn lại, giết sạch. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ ra lệnh, ô ương ương đám người bắt đầu vây công, cái này hắc thạch san sát trên núi cơ hồ đầy ắp người, đều nhanh muốn đứng không được. Các ngươi không nên động thủ, Nguyệt nữ gặp Cơ Minh Không bọn người muốn xuất thủ, nhẹ nói. Nghe nói như thế, ám thư tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuy nhiên không biết Nguyệt nữ đến tột cùng có bao nhiêu sao đáng sợ, nhưng lại có thể cảm nhận được Nguyệt nữ cái kia khí tức kinh khủng. Lại thêm Cơ Minh Không cùng Lãnh Mai, bọn họ đối với cái này tiên tử một dạng nữ nhân là có thật sâu kiêng kỵ. Trêu chọc phải vị này, thực sự là không còn sống lâu nữa a. Nguyệt nữ mỉm cười, cười đến rất rực rỡ. Như thế nhiều năm, còn có từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như thế nói chuyện đâu, ngươi không chỉ có muốn giết nam nhân của ta, còn muốn làm bẩn ta cảm thấy rất thú vị. Theo thanh âm của nàng vang lên, bên trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên một vầng minh nguyệt. Quang mang này đã đem nóng rực ánh sáng mặt trời đều cho che lại. Các ngươi thì tiếp nhận minh nguyệt tẩy lễ đi. Theo thanh âm của nàng rơi xuống đất, vầng trăng sáng kia nhất thời quang hoa bắn ra tứ phía, nguyệt quang vẩy khắp toàn bộ hắc thạch phế tích. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ở trước mặt nàng, những binh lính kia phảng phất đã không phải là người, mà là trở thành từng cái bị thu gặt rơm rạ. Cái này chính là cường giả tác dụng, nếu như Bắc Mạc Thành không có Cơ Ninh, nếu như Hắc Nha Quân không có Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Bọn họ đem nhiều ít người đều không dùng, tuy nhiên quân đội ngưng tập hợp một chỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thì như hôm nay, còn sót lại mấy chục vạn Hắc Nha Quân, bị Nguyệt Nữ chỉ trong một chiêu, cơ hồ toàn bộ giết chết. Còn sống, chỉ còn lại có một số động thiên cảnh võ giả. Mà những người này, cũng là nhao nhao thân chịu trọng thương. Giết, Nguyệt Nữ sẽ không ra lần thứ hai tay đi đối phó những nhân sống sót đó, nguyên cớ Lãnh Mai giơ lên trong tay lợi nhận. Giết, ám thứ mấy chục người cùng kêu lên gào thét, sát khí chấn thiên. Nữ nhân thật là đáng sợ đội ngũ, chỉ bộ đội này, thực lực kém nhất cũng cần phải là ngũ hành thiên tu vi đi. Hạt người bộ lạc võ giả thấy đều là kinh hồn bạt vía. Nguyệt nữ đáng sợ, vượt ra khỏi bọn họ ngẫm lại, trong nháy mắt ở giữa, mấy chục vạn người hôi phi yên diệt. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Ám thứ dọn dẹp chiến trường, hiện tại duy nhất còn sống, cũng là Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Mà lúc này Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, đã hoàn toàn sợ choáng váng. Cho dù là hắn thời kỳ mạnh mẽ nhất, một chiêu phía dưới, có thể giết chết mấy vạn Hắc Nha Quân cũng không sai rồi. Nữ nhân này vậy mà có thể nhẹ nhõm hủy đi mấy chục vạn Hắc Nha Quân, đây là nhiều sao thực lực đáng sợ. Cái này lại là Lăng Tiêu nữ nhân, khó trách tiểu tử kia biết như vậy cuồng vọng phách lối, cái này mẹ nó cũng quá may mắn a. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ không có suy nghĩ nhiều, hắn xoay người bỏ chạy. Liền xem như hắn cường thịnh nhất thời điểm, cũng không dám theo nữ nhân như vậy giao thủ, huống chi hắn hiện tại liền trước kia một thành thực lực đều không có. Không chạy chẳng lẽ lưu lại chịu chết sao? Minh Nguyệt có nước mắt, âm thanh tự nhiên tòng Nguyệt nữ trong miệng vang lên, một giọt nước mắt đồng dạng quang mang đuổi kịp Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ thân thể rung mạnh, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất, miệng lớn đến phun máu tươi. Xong, triệt để xong, hắn hiện tại vô cùng hối hận chính mình tại sao nhất định phải qua trêu chọc Lăng Tiêu. Thế nhưng là trên đời này không có hối hận dược, mà lại hắn cũng không có khả năng không cần đoán cũng biết a. Hắn thế nào liền biết Lăng Tiêu phía sau sẽ có như thế một cái nữ nhân đáng sợ đây. Hạt người bộ lạc võ giả thấy cảnh này, cũng là hoàn toàn ngu dại. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ là cái gì người? Thế mà ở cái này tiên tử đồng dạng nữ nhân trong tay, dễ dàng như thế thì bị thua. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là trên 9 tầng trời hạ phàm tiên nữ a. Bọn họ lại một lần quỳ xuống, nhìn trước đó cầu phúc cũng không sai, vị tiên tử này cũng không phải tới tìm Lăng Tiêu phiền phức, nàng là Lăng Tiêu nữ nhân. Cái kia Lăng Tiêu chẳng phải là cũng là thần tiên, như loại này so sánh lạc hậu bộ lạc, đều là thờ phụng thần. Tuy nhiên bọn họ thờ phụng chính là hiết thần, nhưng cũng không trở ngại bọn họ qua sùng bái thần khác. Huyết thần không có trưởng cứu bộ lạc của bọn hắn, Lăng Tiêu cùng vị tiên tử này cứu vớt, bọn họ vẫn là phân rõ ràng tốt xấu. Lãnh Mai, hắn giao cho các ngươi xử lý, ta qua tìm Lăng Tiêu. Nguyệt nữ nhìn cũng chưa từng nhìn Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nhất nhãn, nàng một kích kia đã triệt để phá hủy Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tu vi. Hiện tại đừng nói là Lãnh Mai, coi như chỉ là một người bình thường, cũng có thể đem trọng thương Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tại chỗ giết chết. Biết Nguyệt nữ điện hạ, hắn gọi Nguyệt nữ, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ rốt cuộc biết chính mình đưa tại cái gì trong tay người. Nguyệt nữ đại danh, thật sự là hắn nghe qua, Thiên Long đại lục trên trí cường giả, sống hơn 10 vạn năm yêu tinh. Hắn lại để cho làm bẩn một nữ nhân như vậy, thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội a, đáng đời a. Nhưng là hắn không cam tâm thì như thế chết rồi. Nguyệt nữ điện hạ, làm cho ta nói một câu sao? Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ lớn tiếng nói. Nói, Nguyệt nữ điện hạ, ngài là thánh triều công thần, tất nhiên cũng muốn trùng kiến thánh triều đi, nếu như ngài chịu thả ta một con đường sống, như vậy chúng ta Hắc Nha đế quốc liền có thể xuất binh giúp các ngươi tấn công Chân Ma đế quốc, cứ như vậy, thánh triều tất nhiên có thể trọng kiến. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nói ra, ta đối với cái kia không hứng thú, ta chỉ để ý hắn. Nguyệt nữ từ tốn nói. Chương 1089, toàn quân bị diệt. Hơn 10 vạn năm, Nguyệt nữ sớm thường thấy vương triều hỗn loạn. Thánh triều cho dù tồn tại lại như thế nào, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, trong lòng của nàng chỉ có Lăng Tiêu một người. Nguyệt nữ điện hạ, không bằng trước đem hắn nhốt lại, đợi khi tìm được Lăng Tiêu sau khi làm tiếp định đoạt đi, có lẽ Lăng Tiêu cần phải hắn. Cơ Minh không đề nghị. Ừm, dựa theo ngươi xử lý. Nguyệt nữ nhẹ gật đầu, đồng ý. Giết hay không Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, nàng thực sự không thèm để ý, dù sao hiện tại không giết, sau này nàng cũng có cơ hội giết. Nàng quay đầu nhìn về phía hạt người đám võ giả nói ra, Lăng Tiêu ở đâu? Khởi bẩm tiên nữ, Lăng Tiêu bị lão gia hỏa này đánh thành trọng thương, thân thể cơ hồ muốn vỡ nát, chúng ta hạt lê thống lĩnh mang theo hắn tiến nhập cấm địa. Lúc này, hạt người tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm. Nghe nói như thế, Nguyệt nữ đột nhiên không có dấu hiệu nào một tay đánh ra. Nguyệt quang đồng dạng trưởng phong đánh vào Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ trên thân. Vừa mới vẫn tồn tại một điểm hy vọng sống sót Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, chừng lớn suy nghĩ chử chết rồi. Ngươi không nên thương tổn hắn, lại càng không nên kém chút hại chết hắn. Nguyệt nữ tự lẩm bẩm một câu, rồi sau đó lại nhìn nói với hạt người, dẫn đường, ta muốn đi cấm địa. Đúng, hạt người võ giả không phải ngu xuẩn, Nguyệt nữ có thể dễ dàng như thế giết chết một cái âm dương cảnh võ giả, một cái Hắc Nha đế quốc thái sư. Một cái dương danh Hắc Nha đế quốc hơn 10 năm chiến thần. Muốn diệt bọn hắn cái này bộ lạc, cái kia cũng bất quá chỉ là một cái búng tay sự tình mà thôi. Bọn họ không có như vậy ngốc, huống chi bọn họ biết rõ Nguyệt nữ sẽ không tổn thương Lăng Tiêu, để cho nàng qua cấm địa lại có cái gì không được chứ. Huyết kính chỉ đại môn đóng chặt lấy, Nguyệt nữ lạnh lùng vung ra nhất trường, cả ngọn núi đều đang lắc lư, cự thạch sụp đổ. Nhưng mà môn lại không chút nào động tĩnh, xem ra cái này trên cửa bố trí cái này trận pháp. Chỉ tiếc ta không hiểu. Nguyệt nữ nhẹ thở dài một cái nói, Lãnh Mai, Cơ Minh không, các ngươi đều trở về đi, trở về nói cho các ngươi biết đại tướng quân Cơ Ninh, Lăng Tiêu không có chuyện, ta một người ở chỗ này chờ là được rồi. Nàng biết Lăng Tiêu không có chuyện, cũng liền không hề lo lắng, nhưng là muốn để nàng thì như thế rời đi, nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn. Từ hôm nay trở đi, trừ phi là Lăng Tiêu để cho nàng rời đi, nếu không nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi Lăng Tiêu nửa bước. Nam nhân này, là nàng sống tiếp động lực, không có hắn, nàng nhưng không thú, chúng ta không đi, đưa tin sự tình giao cho Tín Thiên Ông là được, chúng ta cũng muốn ở chỗ này đợi. Lãnh Mai tuy nhiên đáng sợ Nguyệt nữ, nhưng tại chuyện này thực, không có cái gì có thể thương lượng. Nguyệt nữ không có nói cái gì, mà chính là khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt chử bắt đầu chờ đợi. Vị tiên tử này, không bằng trước tiên tìm một nơi ở lại đi, thực không dám giấu giếm. Cái này huyết kính chỉ là chúng ta hạt người bộ lạc vương luyện công địa phương, mỗi một lần đi vào, nói ít cũng phải một tháng, dài thời điểm có thể muốn thời gian mấy năm mới có thể đi ra ngoài, một mực đợi ở chỗ này đợi cũng không phải biện pháp a. Hạt người nhóm đều rất cảm khái, Lăng Tiêu quả nhiên không hổ là ân nhân của bọn hắn, lại có như thế nhiều người nguyện ý ở chỗ này che chở hắn, chờ lấy hắn. Ngay cả bọn họ hiện tại duy nhất còn sống thống lĩnh hạt lê cũng không tiếc phá hư hạt người bộ lạc quy củ, cũng phải đem Lăng Tiêu tiến vào cấm điện liệu thương. Vậy đại khái cũng là cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ đi. Ám thứ, đi với ta phụ cận đi săn, làm tốt thời gian dài chờ đợi chuẩn bị. Cơ Minh không đứng lên, đã muốn thời gian dài chờ đợi, ăn uống đều phải đến chuẩn bị xong. Cái này cũng không nhọc đến phiền chư vị, chúng ta hạt người bộ lạc đạt được ân nhân cứu vãn, cái gì bận bịu cũng giúp không được, cái này thức ăn sự tình, giao cho chúng ta là được rồi, dù sao chúng ta đối với nơi này càng thêm quen thuộc. Hạt người bộ lạc một vị phó thống lĩnh nói ra, vậy làm phiền, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ đi. Cơ Minh không nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Chờ đợi lại coi là cái gì đâu, nàng Cơ Minh không lệnh đều là Lăng Tiêu cứu. Về phần còn lại ám thứ thành viên, vậy liền càng không cần phải nói. Lăng Tiêu cơ hồ lấy sức một mình cải biến Bắc Mạc thành chiến cục, mặc dù nói hiện tại Bắc Mạc thành quân dân cần phải đợi tại Bắc Mạc Quang ở tạm. Nhưng đó là bị người một nhà bán đi, cũng không phải là Lăng Tiêu vô năng. Từ trận chiến kia sau khi, bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng là đã bội phục, lại tin cậy, sớm liền không có ngay từ đầu đi theo Lăng Tiêu thời điểm loại kia không phục tâm tính. Đừng nói mấy năm, liền xem như ở chỗ này chờ cái mấy chục năm lại như thế nào, cùng lắm thì ở lại chính là, cũng so trở về để những cái kia bẩn thỉu chính trị âm mưu làm hỏng tốt. Huyết kính chỉ giữa, hạt lê chính ở chỗ này tu luyện. Lăng Tiêu tiếp tục tại trong gian phòng kia quan sát tình huống. Tuy nhiên thái cực kính hủy, chẳng qua trong gian phòng đó vẫn còn có một cái thạch quan. Cái này thạch quan xem ra thật lâu đều chưa từng mở ra, phong đến vô cùng chết, xuyên thấu qua thái cực nhãn, hắn có thể nhìn thấy có một ít bí ẩn minh văn không ngừng lấp lóe. Đây cũng là trận pháp, làm một cái trận pháp cùng trận pháp đại sư, Lăng Tiêu tuy nhiên không nhận ra đây là cái gì trận pháp, thế nhưng là thái cực nhãn năng lực phân tích thực sự quá mạnh. Chỉ là trong chốc lát, cái này trận pháp tác dụng, sơ hở, cùng cấu thành nhân tố đều nhất nhất hiện lên ở trong đầu của hắn. Tuy nhiên lợi hại, chẳng qua đáng tiếc là, người cái này trận pháp thời gian dài không có giữ gìn, căn bản ngăn không được ta. Nhìn lấy cái kia thạch quan, Lăng Tiêu mỉm cười, rồi sau đó ngón tay liên tục điểm hướng trên quan tài đá mấy cái vị trí. Một lát sau khi, răng rắc một tiếng, thạch quan cái nắp rõ ràng buông lỏng. Trong này đến tột cùng có cái gì đâu? Hắn hít sâu một hơi, làm xong đề phòng chuẩn bị, cái này mới chậm rãi đẩy ra thạch quan. Mở ra thạch quan trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Cái này trong thạch quan, vậy mà cái gì đều không có. Trống không, thế nhưng là không đúng, trống không thạch quan tại sao phải dùng trận pháp như thế bảo vệ nghiêm mật lên. Nhất định có vấn đề a. Ngay tại Lăng Tiêu hoang mang không hiểu thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trong thạch quan ngồi dậy. Nói thật, không có thái cực nhãn, Lăng Tiêu căn bản là không nhìn thấy bóng đen này. Bởi vì bóng đen này không phải cái gì thực thể, mà là đúng nghĩa linh hồn thể. Đây là dùng mắt thường không thấy được đồ vật, trừ phi linh hồn lực mới có thể cảm giác được. Đương nhiên, thái cực nhãn có nó chỗ đặc thù, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Quang minh chi nhãn, phát hiện hắc ảnh cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thì cảm nhận được nguy hiểm, một khắc này, hắn vận dụng chính mình vừa mới lĩnh ngộ quang chi áo nghĩa bước thứ 6 tuyệt kỹ quang minh chi nhãn. Quang minh chi nhãn lực lượng, tuy nhiên sát lại là quang chi lực, là quang chi áo nghĩa, nhưng lại cần thái cực nhãn mới có thể phóng xuất ra. Cái kia một cái chớp mắt, sở hữu hắc ám đều muốn bị xua tan. Quang minh buông xuống thế giới, còn sống đồ vật có thể được trị liệu, mà chết đi vong hồn làm theo biết bị đuổi tản ra. Hắc ảnh gào lên thê thảm, vậy mà bay trở về thạch quan bên trong, co rúm lại tại trong góc tối không thể động đậy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thái cực nhãn lại lần nữa chuyển động. Tiên ấm chi nhãn, tiên ấm vốn nên là linh hồn bí thuật, bây giờ thành Lăng Tiêu nhãn thuật. Bóng đen kia bị quang minh chiếu lên vô cùng suy yếu, rồi mới bị tiên ấm chi nhãn thu vào, tiến vào một cái cô lập không gian bên trong. Cái không gian này cùng Sơn Hà thế giới tương liên, nhận Lăng Tiêu hoàn toàn khống chế. Chương 1090, Nguyên Thần Tàn Quyền. Nói cho ta biết, ngươi là làm gì sao, tại sao muốn đánh lén ta? Lăng Tiêu linh hồn trốn vào Sơn Hà thế giới, nhìn trước mắt hắc ảnh lạnh lùng hỏi. Đáng hận a, ta bị nhân vương phong ấn không biết bao nhiêu năm, vốn định chiếm cứ ngươi thể xác, ai biết ngươi vậy mà nắm giữ cùng nhân vương tương tự năng lực, ta hận a. Lúc nói chuyện, bóng đen kia rốt cục hiển lộ ra chính mình bản thể. Lại là một cái to lớn màu đen thần lằn, cái này hình thể, cùng màu đen cự long đều có chút tương tự. Ngươi là Tích Dịch lão tổ? Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi. Không sai, người thần lằn nhất tộc cường đại, cũng là từ lão tổ ta bắt đầu. Bóng đen kia nói ra, nói láo, Tích Dịch lão tổ bị phong ấn gần 10 vạn năm, ngươi đã không có thân thể, thế nào còn có thể còn sống? Lăng Tiêu lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi thế nào nói chuyện với lão tổ đâu? Lão tổ, không sai, ngươi là Tích Dịch lão tổ, nhưng ở chỗ này, ngươi chỉ có thể nghe ta. Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ánh mặt trời chói mắt thì nhắm ngay cái kia to lớn thần lằn hắc ảnh. Dừng tay a, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi, van cầu ngươi không muốn tra tấn ta. Tích Dịch lão tổ chỉ lưu lại linh hồn, xác thực nói, cũng chính là một bộ vong hồn mà thôi, tự nhiên sẽ e ngại ánh sáng mặt trời tra tấn. Tựa như nó e ngại quang minh chi nhãn một dạng. Ta sở dĩ còn sống, đó là bởi vì ta đã từng tu luyện qua đến từ thiên ngoại một môn linh hồn công pháp Nguyên Thần Tàn Quyển. Nguyên thần, đó là cái gì đồ vật? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lão tổ ta cũng không biết, tóm lại thiên ngoại có võ giả có thể đem linh hồn tu luyện thành nguyên thần, cho dù thân thể không có, như cũng có thể trường sinh bất tử, mà lại nghe nói tu luyện tới chỗ cường đại, còn có thể nguyên thần xuất khiếu, 10 phần đáng sợ. Tích Dịch lão tổ giải thích nói, có ý tứ, nói cách khác, người bây giờ cũng không phải là vong hồn, mà chính là cái gọi là nguyên thần rồi. Lăng Tiêu hỏi, thế nào khả năng, nếu như ta thực sự tu luyện thành nguyên thần, như vậy nhân vương căn bản giết không được ta, đáng tiếc a, ta chỉ ngưng tụ nguyên hồn mà thôi, khoảng cách nguyên thần còn kém rất xa. Nguyên hồn, Nguyên Thần Tàn Quyển bên trong tu luyện tầng thứ, nguyên hồn, lột xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiển hình, chiếm hữu, đoạt xá, lôi kiếp, nguyên thần. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng vui vẻ, hắn tuy nhiên linh hồn lực rất mạnh, nhưng cuối cùng là nguồn gốc từ tại Sơn Hà Vũ Hồn tự nhiên đề bạt, nhưng căn bản không hiểu như thế nào đi tu luyện linh hồn. Tích Dịch lão tổ cái này Nguyên Thần Tàn Quyển, đối với hắn thực sự là quá hữu dụng, tuy nhiên đây chỉ là một đoạn sách nát, cần phải cũng không hoàn toàn, tu luyện tới nguyên thần kỳ sau khi liền không có, có thể là đối với thiếu khuyết linh hồn tu luyện phương pháp Lăng Tiêu tới nói, không thể nghi ngờ vẫn như cũ là cực độ tốt. Chẳng qua nhìn Tích Dịch lão tổ tình huống này, liền biết Nguyên Thần Tàn Quyển cực khó tu luyện, bằng không mà nói, gia hỏa này thế nào mới tu luyện đến giai đoạn thứ nhất nguyên hồn kỳ. Đây cũng quá cổ quái đi, hừ, đã Nguyên Thần Tàn Quyển như thế tốt, ngươi là sao chỉ tu luyện đến nguyên hồn kỳ? Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng hỏi, còn không phải nhân vương tên kia, lão tổ ta vừa mới đạt được thứ này không có bao lâu thời gian liền bị hắn cho phong ấn, như thế nào còn có cơ hội tu luyện. Tích Dịch lão tổ nói đến đây, quả thực là lòng đầy căm phẫn a. Thì ra là thế, Lăng Tiêu nhìn cái này Tích Dịch lão tổ ngược lại không giống như là đang nói láo. Tiểu oa tử, người hôm nay có thể mở ra thạch quan, cứu lão tổ ta đi ra, chúng ta cũng coi là hữu duyên, không bằng như vậy đi, ta đem Nguyên Thần Tàn Quyển truyền cho ngươi, ngươi thả ta rời đi như thế nào? Cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là một khoản tuyệt đối có lời mua bán a. Tích Dịch lão tổ đột nhiên vừa cười vừa nói, lão tổ ta nhìn linh hồn ngươi lực cường đại như thế, lại không thể tốt hơn sử dụng, thực sự thật là đáng tiếc, nếu có Nguyên Thần Tàn Quyển, đây hết thảy đem hoàn toàn khác biệt, cho dù ngươi không tu luyện võ đạo, chỉ bằng linh hồn, cũng có thể rong ruổi huyền giới. Ngươi như thế hảo tâm, Lăng Tiêu cười hỏi, lão tổ ta không phải hảo tâm, ta đích xác không phải cái gì nhân tốt, nhưng là hiện tại ta chỉ muốn tiếp tục sống, đây là một vụ giao dịch mà thôi. Tích Dịch lão tổ nhìn rất là thành khẩn, cái này ta nhất định phải ngẫm lại. Lăng Tiêu rơi vào trầm tư, còn muốn cái gì a? Lão tổ ta có thể cảm giác được ngươi có một loại phi thường cường đại vũ hồn, nhưng mà lại không có cách nào thúc đẩy nó, ngươi biết đây là tại sao sao? Tích Dịch lão tổ nói ra, tại sao, nói với địa phương không sai, Lăng Tiêu một mực thì rất kỳ quái, theo lý thuyết hắn Sơn Hà vũ hồn đã cùng linh hồn tan hợp lại cùng nhau, cần phải có thể nhẹ nhõm khống chế mới đúng, thế nhưng là trên thực tế tình huống lại cũng không là như thế, rất hiển nhiên trong này có chút vấn đề. Rất đơn giản, vũ hồn là nhân vương từ thiên ngoại mang tới, nguyên cớ tránh thức tu luyện cùng khống chế vũ hồn pháp môn cũng đến từ thiên ngoại. Như thế nói với người đi, linh hồn cùng vũ hồn liên hệ, so thân thể cùng vũ hồn liên hệ cần phải chặt chẽ được nhiều, linh hồn càng mạnh, vũ hồn cũng sẽ càng mạnh, điều khiển cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Tích Dịch lão tổ tựa hồ là quyết tâm muốn theo Lăng Tiêu làm khoản giao dịch này, nguyên cớ hắn nhất định phải đem tu luyện linh hồn chỗ tốt toàn bộ nói ra. Vẫn là không biết rõ, Lăng Tiêu lắc đầu nói, người rõ ràng là một thiên tài, thế nào như thế đần đâu, đơn giản một điểm tới nói, vũ hồn kỳ thực thì là linh hồn biểu hiện bên ngoài hình thức, chỉ bất quá bây giờ võ giả căn bản cũng không hiểu, coi là vũ hồn mãi mãi cũng là không đổi, mãi mãi cũng là một cái hình thái, kỳ thực sai lớn. Tích Dịch lão tổ lắc đầu nói, vũ hồn hình tượng cùng uy lực, hoàn toàn là bởi vì võ giả linh hồn cùng tu vi đến phát sinh cải biến. Biết tại sao có ít người biết giác tỉnh kiếm vũ hồn, mà có ít người làm theo biết giác tỉnh đao vũ hồn hoặc là cái gì khác vũ hồn sao? Không biết, không biết là được rồi, các ngươi ra đời thời điểm, có phải hay không có cái bốc thăm hoạt động? Cũng là trưởng bối đem một đống đồ vật bày ở trước mặt, rồi mới để bọn nhỏ đi chọn. Có, ta giống như minh bạch điểm cái gì, nói cách khác, giác tỉnh vũ hồn, kỳ thực đều là bị bản thân võ giả linh hồn ảnh hưởng. Thì theo cái kia bốc thăm một dạng, người bắt đến kiếm, nguyên cớ cũng là kiếm vũ hồn, người bắt đến khác, cũng là vũ hồn khác. Lăng Tiêu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không sai, trên cơ bản là như thế này, chẳng qua có chút võ giả tại vũ hồn giác tỉnh quá trình bên trong lại nhận ngoại lai sự vật ảnh hưởng, nói thí dụ như huyết mạch, công pháp bí tịch, binh khí, truyền thừa các loại. Tích Dịch lão tổ lời này, Lăng Tiêu hoàn toàn minh bạch. Lúc trước hắn sở dĩ có thể giác tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, cũng là bởi vì hắn từ Hồng Thất trong tay lấy được quyển sách kia ảnh hưởng tới hắn. Trước đó vẫn không rõ, hiện tại là hoàn toàn rõ ràng. Đại bộ phận võ giả đều là đang bị động mà qua thích ứng vũ hồn, mà không phải chủ động qua cải tạo vũ hồn. Cứ việc vũ hồn một khi thành hình, tạo hình sẽ rất khó lại thay đổi. Thế nhưng là tại uy lực, tác chiến phương pháp vân vân phía trên lại có thể tiến hành thăng cấp cải tạo A. Cũng tỉ như một người nắm giữ kiếm vũ hồn, khả năng ngay từ đầu, nó cũng là một cái kiếm bên ngoài tạo hình mà thôi, có thể đề bạt dùng kiếm võ giả công kích. Thế nhưng là nếu như tận lực qua tiến hành cải tạo, để kiếm này vũ hồn nắm giữ càng nhiều đặc tính, tại bảo trì kiếm cái này ngoại hình tình huống dưới tiếp tục đề bạt, thì giống như pháp bảo, có thể không ngừng rèn luyện A. Chương 1091, Nguyệt Quang Chi Tâm. Minh bạch, triệt triệt để minh bạch, trước kia đối với vũ hồn hoàn toàn đần độn u mê nhận biết, đến giờ khắc này, rốt cục hoàn toàn rõ ràng lên. Tốt, khoản giao dịch này ta làm, đạt được nguyên thần tàn quyển, thả Tích Dịch lão tổ rời đi, với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn có quang minh chi nhãn, Tích Dịch lão tổ hiện tại cái trạng thái này, căn bản không đả thương được hắn. Ngươi quả nhiên là người thông minh, Tích Dịch lão tổ cười hắc hắc, một đoạn ký ức trong nháy mắt liền truyền vào Lăng Tiêu trong óc. Đây chính là nguyên thần tàn quyển sao? Lăng Tiêu cẩn thận phân biệt lấy mỗi một chữ, mỗi một câu. Hắn chưa thấy qua chân chính nguyên thần tàn quyển, thế nhưng là hắn Sơn Hà Vũ Hồn lại có thể phân tích ra được những văn tự này phải chăng hợp lý, phải chăng có hại. Nếu như Tích Dịch lão tổ cùng hắn dở trò gian, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tích Dịch lão tổ trong lòng cười thầm, tiểu tử, mặc dù ngươi dù thông minh, lão tổ ta đem bên trong một số trọng yếu chữ thêm chút cải biến, ngươi cũng không có khả năng phân biệt nhận ra, huống chi phía trên này văn tự thế nhưng là thiên ngoại tới văn tự, ngươi căn bản không có khả năng biết có vấn đề. Hắn tính toán đánh rất khá, nếu như Lăng Tiêu dám tu luyện cái này có vấn đề nguyên thần tàn quyển, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn đến linh hồn bị thương, đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ đoạt Lăng Tiêu thân thể. Kỳ thực có một chút hắn một mực không có nói thật, hắn hiện tại nguyên thần tàn quyển không chỉ có riêng là tu luyện đến nguyên hồn kỳ, mà chính là tu luyện đến phụ thể kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Lăng Tiêu linh hồn bị thương, hắn liền có thể chiếm hữu, áp chế Lăng Tiêu linh hồn, đạt được cái này cố quyền khống chế thân thể. Cái này theo đoạt xá còn có chút khác biệt, đoạt xá sau khi, đối phương linh hồn cũng sẽ bị diệt đi. Mà chiếm hữu làm theo không làm được đến mức này, vẫn phải thời khắc áp chế đối phương linh hồn mới được. Nhưng Tích Dịch lão tổ không sợ, hắn thấy, linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều, chỉ cần có cơ hội lần này, hắn nhất định có thể thuận lợi thực hiện mục đích của mình. Thật cao hứng, Lăng Tiêu đột nhiên cười hỏi, đương nhiên cao hứng, đây không phải lập tức sẽ thu hoạch được tự do nha. Tích Dịch lão tổ vừa cười vừa nói, còn có cùng ta trang, người cái này nguyên thần tàn quyển mặc dù đại bộ phận đều là thật, nhưng có mấy cái điểm mấu chốt rõ ràng có vấn đề, thật coi ta khờ a, ta vốn là thành tâm cùng ngươi giao dịch. Đã ngươi như thế không biết trân quý, cái kia cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu đã lười nhác cùng lão già này nhiều lời, hắn luyện hóa lão già này linh hồn, cũng có thể đạt được nguyên thần tàn quyển, thậm chí lão già này công pháp, chỉ là làm như vậy quá lãng phí thời gian, trong thời gian ngắn tương đối khó khăn. Nguyên cớ hắn mới muốn làm khoản giao dịch này, nhưng mà ai biết lão già này dùng mánh khóe chuồn trượt, thế mà còn muốn hại hắn, điều này sao có thể chịu. Sơn Hà thế giới bên trong, nóng rực ánh sáng mặt trời hoàn toàn kiện hàng Tích Dịch lão tổ. Ở chỗ này, Tích Dịch lão tổ hoàn toàn không cách nào tự do hoạt động, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia ánh mặt trời nóng bỏng không ngừng đem linh hồn của hắn chậm rãi bóc ra. Ta cho ngươi thật nguyên thần tàn quyển. Tích Dịch lão tổ lúc này mới chính thức sợ hãi, hiện tại hối hận rồi, muộn, Lăng Tiêu không nói nhảm nữa, linh hồn thối lui ra khỏi Sơn Hà thế giới. Nguyên thần tàn quyển tu luyện không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, Tích Dịch lão tổ linh hồn cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa. Hắn hiện tại như là đã thương thế khỏi hẳn, vẫn là tranh thủ thời gian trở về Bắc Mạc Thành đi. Hắn không có quên, nơi đó còn có số vạn huynh đệ cùng hơn 10 vạn bách tính tha thiết mong mỏi hắn đây. Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng Thất phía sau ám toán hắn, chính khí minh phía sau âm hắn, nhưng là những bách tính đó cùng những Bắc Mạc đó quân lại là cùng hắn kề vai chiến đấu đến cùng. Tốt xấu hắn còn được chia rất rõ ràng, Hạt Lê lúc này cũng đã từ trong tu luyện vừa tỉnh lại. Hưng phấn mà nhìn mình thân thể, có chút không dám tin tưởng. Đột phá, Lăng Tiêu hỏi, âm dương cảnh, Hạt Lê nhẹ gật đầu, đây quả thực theo giống như nằm mơ, trực tiếp từ thứ 10 động thiên tấn thăng đến âm dương cảnh đệ nhất trọng, vượt qua đại bộ phận võ giả đều cần kinh nghiệm nửa bước âm dương cảnh. Điều này nói rõ nàng hẳn là đạt được một cỗ cực mạnh lực lượng, đến mức hoàn toàn không cần tích lũy, trực tiếp thì đột phá đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Chúc mừng ngươi a Hạt Lê tỷ tỷ, Hạt người bộ lạc tuy nhiên chết trận một vị hiết tử vương, nhưng lại ra đời một cái âm dương cảnh cường giả, tối thiểu nhất hiện giai đoạn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lăng Tiêu cười nói, công tử nói đùa, chúng ta hạt người huyết thể cũng không thể vi phạm, đã ta đã nói qua muốn trở thành ngươi nô tỳ, cái kia liền không thể làm trái. Hạt Lê rất nghiêm túc nói, nàng là Lăng Tiêu cứu, không có Lăng Tiêu, nàng tất nhiên bị hiết manh cái thằng kia vũ nhục. Hạt người bộ lạc cũng là Lăng Tiêu cứu, không có Lăng Tiêu, hạt người bộ lạc biết hoàn toàn bị Thiếp Mộc Nhi mục đồ làm hỏng. Thậm chí nàng hiện tại tu vi đột phá cũng là bởi vì Lăng Tiêu. Nàng Hạt Lê không phải cái gì nhân tốt, nhưng cũng tuyệt đối là một cái đối với huyết thệ vô cùng xem trọng người, phát qua lời thề, tuyệt đối sẽ không phản bội. Tốt a, tùy ngươi, chuyện này đi ra lại nói, đi thôi, đem tín tộc người của các ngươi đều đã sốt ruột chờ. Lăng Tiêu không tiếp tục kiên trì cái gì, có thể có một cái âm dương cảnh nô tỳ, hắn còn có cái gì không hài lòng. Tuân mệnh, công tử. Hạt Lê nhẹ gật đầu, theo Lăng Tiêu cùng một chỗ hướng phía cấm địa bên ngoài đi đến. Huyết kính chỉ bên ngoài, ám thứ các đội viên đang dùng cơm. Những thứ này mỹ vị thịt nướng cùng rau xanh đều là hạt người bộ lạc võ giả hỗ trợ tìm kiếm đồng thời ẩm thực. Nguyệt nữ không có ăn cái gì, nàng một mực yên tĩnh đứng ở nơi đó, chung quanh thân thể mãi mãi cũng có kỳ dị nguyệt quang bao phủ, phảng phất nguyệt quang tiên tử. Không sai mà không có ai biết, nguyệt nữ tại chịu đựng lấy một loại cái gì dạng thống khổ. Tại trước đây thật lâu, nàng từng thu qua một vị nữ đệ tử, tên gọi Y Hoa. Cái này đệ tử thiên tư chắc tuyệt, vốn là nàng bồi dưỡng được đến chuẩn bị kế thừa Nguyệt Hoa Tông tông chủ vị trí người. Nhưng mà Y Hoa tại 16 tuổi năm đó, thích một người nam nhân. Nam nhân này lai lịch phi thường thần kỳ bí mật, nhưng là hắn vô cùng lợi hại, tại trong vòng vài ngày, liền để Y Hoa triệt để mê luyến hắn. Vì nam nhân này, Y Hoa thậm chí lợi dụng Nguyệt Nữ tín nhiệm, cướp đi Nguyệt Nữ quý báu nhất Nguyệt Quang Chi Tâm. Nguyệt Quang Chi Tâm là Nguyệt Nữ trái tim, một khỏa nhìn phảng phất mỹ ngọc đồng dạng trái tim. Quả tim này là nguyệt nữ tại vô số tuế nguyệt sau khi mới ngưng tụ mà thành, là trợ nàng biến hóa thành hình người quan trọng. Một khi mất đi, không chỉ là tu vi trên diện rộng giảm xuống, thân thể cực độ suy yếu, mà lại kinh khủng nhất là một khi không nhìn thấy mặt trăng, thân thể nhất định phải tiếp nhận thống khổ cực lớn, loại đau khổ này, nàng chưa nói với người khác. Chỉ có chính nàng rõ ràng, cái kia so khiến người ta tại tâm trên tổ quấn lên qua mấy vạn cây cương châm còn kinh khủng hơn. Sau đó nàng tìm được khắc chế loại thống khổ này phương pháp. Cái kia chính là một mực ở tại nàng trong cung điện đầu, bởi vì ở trong đó có thể phóng xuất ra cùng nguyệt quang rất tương tự quang mang, đến giảm bớt nàng đau đớn. Từ từ cái cung điện này tu kiến sau khi, nàng rời đi Nguyệt Hoa Tông số lần thì thay đổi vô cùng ít ỏi. Lần thứ nhất rời đi Nguyệt Hoa Tông, là đi đối phó ác thú Ma Vương. Đó là vì hoàn thành nàng gần 10 vạn năm trước đáp ứng ánh trăng tiên tôn sự tình. Lần thứ hai làm theo là vì bảo hộ Lăng Tiêu tham gia tại Thánh Thành tổ chức võ đạo tế. Mà lần này, cũng là vì Lăng Tiêu. Chương 1092, sáng tạo mặt trăng. Nguyệt nữ thân thể tại run nhẹ nhẹ, thống khổ đã bao phủ toàn thân của nàng, nàng đau đến thậm chí muốn mất đi chi giác. Thế nhưng là nàng y nguyên cố nén đứng ở nơi đó. Nàng muốn chờ đợi Lăng Tiêu đi ra. Đã từng bị tín nhiệm nhất đệ tử phản bội, nàng từng chịu đựng so mất đi Nguyệt Quang Chi Tâm còn muốn lớn thống khổ. Nàng có thể lấy dũng khí lại lần nữa tín nhiệm Lăng Tiêu, cái này bản thân liền là một kiện vô cùng khó được sự tình. Lăng Tiêu để nàng nhìn thấy hy vọng, nàng không muốn từ bỏ. Trong cấm địa, Lăng Tiêu cảm giác được tim đập đến kịch liệt, có một loại đụng tới cảm giác, giống như có chuyện gì phát sinh. Mà loại chuyện này vẫn là hắn vô cùng quan tâm, hắn cảm giác được đau lòng, nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Nguyên cớ hắn bước nhanh hơn, được sự giúp đỡ của Hạt Lê, huyết kính chỉ cửa bị chậm rãi mở ra. Có lẽ là lo lắng Thiếp Mộc Nhi mục đồ qua mà quay lại, Hạt Lê đi tại phía trước. Lăng Tiêu cũng không có phản đối. Dù sao thì thực lực bây giờ tới nói, Hạt Lê mạnh mẽ hơn hắn được nhiều, cho dù là đối mặt trọng thương Thiếp Mộc Nhi mục đồ, Hạt Lê cũng là tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhưng mà đại môn mở ra, Lăng Tiêu nhìn thấy không phải Thiếp Mộc Nhi mục đồ, mà chính là một bóng người mỹ lệ. Cái thân ảnh này, hắn đi vào thần hoàng đại lục sau khi thì từng vô số lần hồn khiên mộng nhiễu, vô số lần trong giấc mộng vang lên. Nguyệt nữ tỷ tỷ, Lăng Tiêu trực tiếp từ Hạt Lê phía sau vọt ra, một tay lấy Nguyệt nữ ôm vào trong lòng. Tựa như là thất lạc nhiều năm thân nhân cách xa nhau. Kinh hỉ, an tâm, tại Nguyệt nữ trước mặt, Lăng Tiêu cảm giác mình mới có thể làm về người bình thường, đã không còn bất luận cái gì áp lực, có thể không cần mơ mộng bất cứ chuyện gì, thì như vậy làm 16 tuổi thiếu niên. Đứa nhỏ này, cũng không sợ người khác chê cười. Nguyệt nữ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tiêu sau lưng, ôn nhu giữa lại lộ ra mấy phần rung động. Không đúng, Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu cảm ứng có bao nhiêu sao nhạy bén a? hắn đụng chạm lấy nguyệt nữ trong nháy mắt đó, đã cảm thấy nguyệt nữ không thích hợp. Tỷ tỷ không có chuyện, ngươi thì sao? Nguyệt nữ miễn cưỡng vui cười, nhưng nàng cười đến thực sự rất miễn cưỡng. Nói bậy, Lăng Tiêu lại không phải người ngu, thế nào biết nhìn không ra nguyệt nữ là tại cố nén thống khổ chứ? Hắn quay đầu nhìn Hạt Lê Nhất Nhãn nói ra, những thứ này là bằng hữu ta, ngươi an bài bọn họ nghỉ ngơi trước, ta lại muốn đi một chuyến Huyết Kính Trì. Nói dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp dắt lấy nguyệt nữ liền hướng Huyết Kính Trì bên trong đi đến. Huyết Kính Trì bên trong thái cực cầu bị hắn hấp thu, nhưng là còn có một cái thông đạo bên trong có được có thể chỉ các loại thương thế ao nước. Lần này, dĩ nhiên chính là qua tìm vật kia. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, đều là kinh ngạc đến không được. Nguyệt nữ cái gì người? Đây chính là một cái búng tay liền có thể hủy đi mấy chục vạn người tánh mạng tồn tại a. Tại Lăng Tiêu trước mặt thế nào cảm giác giống như là cái nhu thuận tiểu tức phụ giống như, Lăng Tiêu dắt lấy tay của nàng, nàng thế mà không có chút nào phản kháng. Cái này Lăng Tiêu đến cùng cái gì địa vị? Lăng Tiêu, ngươi muốn mang ta đi cái gì địa phương a? Nguyệt nữ cười khổ hỏi. Qua một chỗ tốt, Lăng Tiêu vừa đi, vừa nói, nhưng là ngữ khí có chút băng lãnh. Ngươi tức giận, Nguyệt nữ cười hỏi, tuy nhiên cười đến rất không dính. Không sai, ta là tức giận, ngươi tật xấu này, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày hình thành, đến cùng thế nào chuyện, tại sao cho tới bây giờ không có từng nói với ta. Lăng Tiêu thanh âm lạnh như băng, thực sự là tức giận. Không phải ta không nói với ngươi, mà chính là coi như nói, cũng không hề dùng. Nguyệt nữ cười khổ nói, nàng là thật sợ Lăng Tiêu tức giận, không biết tại sao, rõ ràng đối mặt Thiếp Mộc Nhi mục đồ cường giả như vậy, nàng đều có thể mi đầu đều không nháy mắt một chút. Đối mặt mấy chục vạn quân đội, nàng có thể lạnh nhạt vô tình mà phất tay giết chết. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, nàng lại thực sự có chút cẩn thận. Có lẽ là từ ở sâu trong nội tâm đã cảm thấy đây là một cái đáng giá qua duy trì nam nhân đi. Ngươi không nói thế nào biết không dùng. Lăng Tiêu thở dài nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta lúc đầu nói muốn cưới ngươi, nói muốn trở thành nam nhân của ngươi, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Không sai, ta bây giờ còn chưa có đạt tới ngươi cho ra điều kiện, nhưng là ta đang cố gắng, mà lại vô cùng mà nỗ lực. Ta thích ngươi, ta không cho phép ngươi thụ đến bất kỳ thương tổn. Nguyệt nữ cười, tâm bên trong phi thường ngọt ngào. Cười, ngươi còn có mặt mũi cười à, thế nào từ Thiên Long Đại Lục chạy đến nơi đây? Chính như Nguyệt nữ vô pháp đối với Lăng Tiêu tức giận. Lăng Tiêu cũng thực sự vô pháp đối Nguyệt nữ sinh giận. Hắn vừa mới như vậy phẫn nộ, cũng bất quá chỉ là giả bộ mà thôi. Hắn là như thế mà ưa thích nữ nhân này, thế nào có thể sẽ bỏ được sinh nàng giận đây? Đương nhiên là bởi vì lo lắng ngươi cái này tên điên a. Nguyệt nữ vừa cười vừa nói, ngươi nha ngươi, cũng không biết đau lòng một chút chính mình sao. Cả ngày theo những cái kia mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân đối đầu, tỷ tỷ ta là thật lo lắng ngươi a. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ, làm như vậy xác thực nguy hiểm, thế nhưng là nếu như ta không phản kháng, cơ hội giống những cái kia bên đường khất cái một dạng, tại đần độn u mê bên trong chết đi, chuyện như vậy ta thấy cũng nhiều. Hắn tại sao không nguyện ý ăn thiệt thòi? Không nguyện ý ủy khúc cầu toàn, không nguyện ý ẩn nhẫn, cái này cùng hắn khi còn bé tao ngộ là rất có quan hệ. Cho là Thiên Phong Thành trong cái bang có hai tên ăn mày đều bị một cái quý công tử khi dễ. Giáp lựa chọn ủy khúc cầu toàn, lựa chọn ẩn nhẫn cùng co rúm lại, kết quả đổi lấy cũng là bị cái này quý công tử tươi sống tra tấn mà chết. Ất lựa chọn chống lại, hắn giết chết cái kia quý công tử, cuối cùng nhất bị người nhà của quý công tử đánh chết. Tuy nhiên hai người đều đã chết. Thế nhưng là Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ất bị chết càng có giá trị. Trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng, giết chết cừu gia của mình. Có thể Giáp cũng quá uất ức, chính vì vậy, Lăng Tiêu vẫn luôn tại dựa theo Ất phương pháp sinh hoạt. Đương nhiên, hắn không muốn chết, nguyên cớ hắn nhất định phải thay đổi so cái kia Ất càng mạnh. Thay đổi có thể bảo hộ chính mình, Nguyệt nữ tỷ tỷ, nơi này hẳn là hạt nhân vương dùng để liệu thương cùng tu luyện huyết kính trì, nhìn xem có thể hay không tiêu mất nổi thống khổ của ngươi. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đem Nguyệt nữ dẫn tới Huyết Kính Trì bên trong. Huyết Kính Trì bên trong, hoàn toàn chính xác có một vũng nước, đỏ như máu. Còn có một chiếc gương, chính là huyết kính. Nguyệt nữ đem áo ngoài hái qua, chỉ mặc áo lót bước vào đến máu trong ao, nếm thử giảm bớt thống khổ. Thực sự hữu hiệu, Nguyệt nữ nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích tiếp nhận thống khổ, hắn thực sự là không thể nhịn được. Thế nhưng là Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, lại nghĩ càng thêm lâu dài. Huyết kính chỉ bên trong ao nước là có hạn, sử dụng hết liền không có, như vậy sau này Nguyệt nữ muốn thế nào tránh cho thống khổ tra tấn đâu? Chẳng lẽ trở về một mực đợi tại Nguyệt Hoa Tông trong cung điện? Đương nhiên, tìm về Nguyệt Quang Chi Tâm cũng được, nhưng này thực sự quá xa xôi, căn bản không biết thời điểm nào mới có thể thực hiện. vì nguyệt nữ, nhất định phải chế tạo ra một vầng trăng. Lăng Tiêu Mạch suy nghĩ trở lên rõ ràng, sơn hà thế giới, ngày đêm thay đổi, nhưng mà lúc ban ngày có thái dương, lúc buổi tối lại là một mảnh đen kịt, cái gì đều không có. Như vậy đã như vậy, liền dứt khoát tại cái này trong đêm khuya sáng tạo ra một vầng minh nguyệt đi. Chương 1093, trời đất tạo nên. Sáng tạo mặt trăng, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao ngày đêm đều đã sinh ra, mà lại Lăng Tiêu hiện tại cũng minh bạch, vũ hồn là có thể thông qua cố gắng của mình qua tiến hành thăng cấp cải tạo. Nguyệt nữ tỷ tỷ, không ngại ta hấp thu một số người âm dương nguyên khí a? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, người tùy ý, Nguyệt nữ tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không hại nàng. Nếu như Lăng Tiêu cũng phải hại nàng, cái kia nàng chết cũng liền chết đi, cả đời này nàng người tín nhiệm nhất có ba cái, một cái là Ánh Trăng Tiên Tôn, một cái cũng là đệ tử của nàng Y Hoa, một cái nữa cũng là Lăng Tiêu. Ánh Trăng Tiên Tôn bây giờ không biết tung tích, đệ tử Y Hoa phản bội nàng, nếu như lại bị Lăng Tiêu phản bội, nàng cảm thấy mình sinh mệnh bên trong cũng không có cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu đương nhiên không biết những thứ này, hắn cũng không cần biết, hắn làm sự tình, chính là vì Nguyệt nữ tốt, biết điểm này như vậy đủ rồi. Mục đích của hắn tự nhiên là sử dụng nguyệt nữ âm dương nguyên khí ngưng tụ ra mặt trăng hình thức ban đầu. Một khi hình thức ban đầu đi ra, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Theo nguyệt nữ âm dương nguyên khí không ngừng tiến vào hắn sơn hà vũ hồn bên trong, đêm đen như mực trong không gian, coi là thật xuất hiện một tia nhi ánh sáng. Cứ việc cái này còn không có mặt trăng dáng vẻ, nhưng là hình thức ban đầu đã xuất hiện. Xin lỗi Ngô Tường sư huynh, vì nguyệt nữ tỷ tỷ, ngài ban cho ta nguyệt quang bảo thuyền cũng chỉ có thể lấy ra tế luyện. Nguyệt quang bảo thuyền thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông chí bảo, thứ này tuy nhiên công kích không được, nhưng là dùng để đi đường lại hết sức lợi hại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nó là dùng ngưng tụ mặt trăng tinh hoa tháng làm bằng gỗ làm mà thành, đối với ngưng tụ ra sơn hà thế giới bên trong mặt trăng, vô cùng hữu hiệu. Chính như Lăng Tiêu dự đoán như thế, theo Nguyệt quang bảo thuyền không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất, cái kia một tia nhị ánh sáng rốt cục hiện ra Nguyệt Nha hình dáng. Nguyệt nữ tại huyết chỉ bên trong ngâm lấy. Lăng Tiêu làm theo khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không ngừng rút ra huyết trì nước cường hóa lấy cái kia một đạo nguyệt nha. Thời gian không ngừng chết đi, cấm địa phía ngoài hạt lê đã bị hạt người nhóm đề cử vì mới hiết vương, đồng thời hậu táng chiến tử cái vị kia. Trọn vẹn một ngày một đêm, đương chiều dương lại lần nữa đông thăng thời khắc, huyết kính chỉ môn rốt cục lại lần nữa mở ra. Nguyệt nữ kéo Lăng Tiêu cánh tay, từ bên trong đi ra. 16 tuổi thiếu niên, bởi vì thời gian dài tập võ, nguyên cớ thân hình có thể so với bình thường thiếu niên cao lớn hơn không ít, đã có chừng 1 thước 8 kích cỡ. Nữ thánh khiết cao quý, nam anh hùng bất phàm, quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi a. Mọi người không khỏi ở trong lòng tán thưởng. Tuy nhiên cho đến bây giờ, rất nhiều người như cũ không biết Lăng Tiêu theo Nguyệt nữ là cái gì quan hệ, thế nhưng là từ trước đó Nguyệt nữ giận dữ giết chết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, lại đến bây giờ hai người như thế thân mật trình độ, liền xem như ngu ngốc cũng cần phải có thể đoán được đến tột cùng là cái gì tình huống. Đương nhiên, Lăng Tiêu sơn hà vũ hồn bên trong trăng tròn đã hình thành, bởi vậy cùng nguyệt nữ trong thân thể lộ ra một cỗ kỳ dị liên hệ. Cái này càng làm cho mọi người khẳng định bọn hắn quan hệ. Hạt Lê nhìn lấy một màn này, chưa phát giác có mấy phần ghen tị và bất đắc dĩ. Nàng cũng từng nghĩ tới, tu vi của mình tấn thăng âm dương cảnh, có lẽ liền có thể xứng với cái này anh hùng bất phàm thiếu niên. Chỉ cần nàng nguyện ý, Lăng Tiêu nhất định sẽ yêu mến nàng. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng thật là nghĩ nhiều. Luận dung mạo, nàng không bằng nguyệt nữ. Luận thực lực, nàng đồng dạng không bằng nguyệt nữ. Nàng cầm cái gì theo nguyệt nữ so? Chủ nhân, Lãnh Mai tiến lên chào hỏi một tiếng. Có lẽ chỉ có Lãnh Mai cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện như vậy đi. Tâm ý của nàng, chỉ là vĩnh viễn có thể đi theo Lăng Tiêu bên cạnh, bảo hộ Lăng Tiêu, như thế như vậy đủ rồi. Cơ Minh không khỏi thở dài. Ngày xưa nàng, là cao quý thánh tử, Lăng Tiêu lại chưa từng cao liếc nhìn nàng một cái. Nàng lúc ấy không hiểu đây là vì cái gì. Hiện tại nàng đột nhiên rõ ràng, người ta nữ nhân, so với nàng thắng được nhiều lắm, chính mình ý đồ kia, bất quá là ý nghĩ xấu mà thôi. Công tử, ngài tiếp xuống dự định làm sao đây? Hạt Lê từ thất lạc bên trong khôi phục lại, nàng dù sao hiện tại là hạt người bộ lạc vương, không thể luôn luôn đắm chìm ở nhi nữ tình trường bên trong. Hồi Bắc Mạc Thành, Lăng Tiêu nói ra, nói đến đây, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi hạt người bộ lạc nói ra, không bằng các ngươi cũng theo ta đi thôi. Bắc Mạc Thành Cơ Ninh là hảo hữu của ta, nơi đó sinh hoạt điều kiện so nơi này tốt hơn nhiều, huống chi các ngươi hạt người lần này đắc tội Hắc Nha đế quốc, vạn nhất bọn họ quyết tâm muốn đem bọn ngươi diệt đi, vậy đi Bắc Mạc Thành cũng sẽ càng thêm an toàn. Thực sự có thể chứ? Hạt Lê có chút lo lắng nói, thần hoàng đế quốc người đối với chúng ta hạt người cũng không có như vậy hữu hảo a. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Địa phương khác người ta không dám đảm bảo, nhưng mà Bắc Mạc Thành không có vấn đề. Lăng Tiêu giải thích nói, vậy được, vừa vặn ta cũng hy vọng có thể hộ tống công tử đoạn đường, nếu như bên kia thực sự có thể an cư, chúng ta thì lưu lại, nếu như thực sự không được, chúng ta lại rời đi chính là. Hạt Lê gật đầu nói, lên đường đi, mục tiêu Bắc Mạc Thành. Nhìn một chút Thiếp Mộc Nhi mục đồ đầu người, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cười lạnh, hắn không chỉ có bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, hơn nữa còn giết Thiếp Mộc Nhi mục đồ, cái này ngược lại muốn xem vị kia chiếm cứ Bắc Mạc Thành cổ tướng quân còn có cái gì dễ nói. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ôm sát eo của ta, chúng ta nên xuất phát. Cưỡi trên một đầu ma lang sau lưng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt nữ tay nói ra. Bây giờ Nguyệt nữ, đợi ở bên cạnh hắn tự nhiên là thoải mái nhất, bởi vì thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được mặt trăng lực lượng. Không chỉ tu vì khôi phục càng nhanh, mà lại cũng không cần lại trải qua thụ thống khổ. Đương nhiên, Nguyệt nữ cũng không phải vẫn luôn nhất định phải đợi tại Lăng Tiêu bên người, thống khổ này là rời đi Nguyệt Quang sau một đoạn thời gian mới sẽ bắt đầu, nguyên cớ cách một đoạn thời gian theo Lăng Tiêu ở chung, cái kia cũng không có vấn đề gì. Chỉ là như bây giờ rõ ràng càng thêm dễ chịu thôi. Nguyệt nữ lúc này đã hoàn toàn không có cái kia một cái búng tay chu diệt mấy chục vạn hắc nha quân cao thủ bộ dáng, hoàn toàn liền thành Lăng Tiêu nhà tiểu tức phụ. Cứ việc nàng còn không có tán thành Lăng Tiêu thực lực, nhưng lại đã công nhận Lăng Tiêu người này. Có lẽ lần này sẽ không nhìn lầm, cát vàng cây già hôn nha, cổ đạo gió tây chiến mã, mặt trời chiều ngã về tây, một đoàn người, hơn ngàn võ giả khẩn trương có thứ tự hướng lấy Bắc Mạc Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cầm đầu một đầu ma lang phía trên, lộ ra mấy phần anh khí thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng cùng kiên nghị. Phía sau hắn, một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử nhẹ nhàng nắm ở eo thân của hắn. Trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng an tâm. Gió thổi qua, tóc dài bay múa. Đây quả thực giống như một bức đại sư trong tay tranh thủy mặc. Nghiêm túc, khẩn trương, chiến ý dâng trào. Bức họa này có người gian nhu tình, cũng có được chiến trường nhiệt tình. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, cũng đem ở sau đó thời gian bên trong viết lên càng đẹp cố sự. Trước mắt mặt đột nhiên chạy tới hai đạo nhân ảnh. Thiếu niên đưa tay phải ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Lão đại, có biến. Một người trong đó nói ra. Nói, Bắc Mạc Quang cùng Bắc Mạc Thành giống như đều đã bị quân đội của triều đình chiếm lĩnh, dọc theo con đường này nguy cơ tứ phía. Một người khác hồi đáp, nghe nói như thế, Lăng Tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chương 1094, liệt hỏa phần thành. Cũng không biết Cơ Ninh, Tần Hỏa bọn họ ra sao, tất cả mọi người nghe, tăng tốc đi tới, gặp được công kích, không cần hỏi ta, trực tiếp động thủ, giết không tha. Lăng Tiêu cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng, rất có thể Cơ Ninh, Tần Hỏa bọn họ đã bị bắt. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, tốc độ thay đổi càng nhanh, mà lại đánh ra Bắc Mạc Thành ám thứ bộ đội đặc chủng chiêu bài. Trước lễ sau binh, Lăng Tiêu không muốn cho đối phương bất luận cái gì chỉ trích hắn lấy cớ. Một canh giờ sau khi, đã có thể nhìn thấy Bắc Mạc Thành cùng Bắc Mạc Quang hình dáng. Lăng Tiêu thái cực nhãn giữa, bốn phía hết thảy đều nạp vào đáy mắt. Nếu như không sai có mai phục, hơn nữa còn không ít đây. Đều nghe, ta là Lăng Tiêu, đế quân khâm lệnh đốc quân. Bắc Mạc quân ám thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Lăng Tiêu một bên tăng tốc đi tới, một bên lộ ra ngay yêu bài của mình, đồng thời giống to. Không sai mà không có trả lời. Thái cực nhãn giữa, Lăng Tiêu thậm chí thấy được từng chương châm chọc vẻ mặt vui cười. Tuy nhiên loại này phỏng đoán hắn đã có từ trước, nhưng là chân chính nhìn thấy, vẫn là chưa phát giác đau lòng. Thần hoàng đế quốc như thế đối đãi hữu công chi thần, thật khiến cho người ta trái tim băng giá. Hắn không tiếp tục nói cái gì, mà chính là tăng nhanh tốc độ. Nơi này đã có người phục sát hắn, như vậy Cơ Ninh, Tần Hỏa, Lữ Thành Long, Lý Như Nghiễm, Trương Phúc Phi, Gia Cát Minh bọn người sợ là đã thân hãm tù trong lòng. Về phần Phượng Thanh Viêm, thân phận của hắn đặc thù, trừ phi đế quân muốn theo hỏa phượng tộc triệt để vạch mặt, bằng không mà nói cần phải còn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhất định phải bắt kịp a. Lăng Tiêu trong lòng lo lắng không thôi, hơn ngàn võ giả tiến vào vòng mai phục trong nháy mắt đó, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên ong ong thanh âm. Mấy ngàn chi vũ tiến phá không đánh tới, Lăng Tiêu không có đi làm cái gì, vẫn như cũng ngồi cưỡi ma lang tăng tốc đi tới. Hạt Lê đã đằng không mà lên, song trưởng nhấn hạ, cái kia bay trên không trung vũ tiến vậy mà phi ngược trở về, rồi sau đó liền nghe đến liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu không cần thiết động thủ, một cái Hạt Lê cũng đủ để ứng phó những phế vật kia, bọn họ hiện tại cần phải làm là thời gian đang gấp. Đối với những bị đó giết chết người, Lăng Tiêu không có chút nào đồng tình. Hắn đã lộ ra ngay thân phận, đối phương chưa hề đi ra xác minh thân phận, mà chính là trực tiếp bắn tên. Hắn cũng không có như vậy bảo thủ, đã các ngươi bắn tên, cái kia chính là muốn đối địch với ta giết các ngươi, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lưu một nhân sống, Cơ Minh Không đột nhiên lên tiếng nói ra, hạt lê vung qua tới một người, rơi vào Cơ Minh Không trong tay. Người này người mặc thần hoàng đế quốc áo giáp, xem ra địa vị còn không thấp, tối thiểu nhất cũng là bách phu trưởng. Ai bảo các ngươi ở chỗ này bố trí mai phục, Cơ Minh Không lạnh lùng hỏi. Không biết, người kia là kiên cường, nghiêng đầu đi không nói lời nào. Cơ Minh Không cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm xuyên cổ họng của người nọ. Trong nháy mắt đó, cái kia bách phu trưởng rõ ràng lộ ra hối hận ánh mắt. Hắn coi là đối phương muốn thẩm vấn một phen, cho hắn chút chỗ tốt, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế dứt khoát. Nhưng mà Cơ Minh Không tịnh không để ý, bởi vì dọc theo con đường này đều là mai phục, một người không nói, hai người không nói, nàng cũng không tin tất cả mọi người không nói. Hạt lê tiếp tục sát lục, Cơ Minh Không không ngừng hỏi han, không trả lời người, trực tiếp giết, không có chút nào thương hại. Đây là chiến trường, không phải trò chơi, đối với địch nhân thương hại cùng đồng tình, rất có thể đổi lấy chính là mình hoặc là bằng hữu tử vong. Tại ở gần Bắc Mạc Thành thời điểm, Lăng Tiêu phân phó hạt lê tạm thời đợi ở ngoài thành tiếp ứng, hắn làm theo mang theo nguyệt nữ cùng ám thứ người đi tới dưới thành. Đoạn đường này đánh tới, tuyệt đối không có nhân sống lưu lại, điểm này Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng, nguyên cớ Bắc Mạc Thành bên trong chú quân, tất nhiên không hiểu rõ bọn họ hư thực. Lưu lại hạt lê cùng hạt người bộ lạc gần ngàn người ở bên ngoài tiếp ứng, đây là lựa chọn tốt nhất, một khi phát sinh biến cố, cũng có thể nắm giữ chủ động. Khai thành, đứng dưới thành, Lăng Tiêu hướng về phía trên tường thành binh sĩ quát. Lúc này cũng không gặp vị kia cổ tướng quân, cũng không thấy Cổ Vân, lưu lại đều là một số khuôn mặt xa lạ. Người đến người nào, Lăng Tiêu tự giới thiệu nói. Nguyên lai là Lăng Đốc Quân, chúng ta đợi đợi đã lâu, mở cửa. Thành trên cửa tướng lãnh khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, rồi sau đó mở ra cổng thành. Lăng Tiêu bọn người đi vào cổng thành, đại môn kia liền đóng lại. Mới vừa tiến vào Bắc Mạc Thành Lăng Tiêu, thì phát hiện mình những người này bị bao vây, lúc này Bắc Mạc Thành giữa, ước chừng có một vạn chú quân, lúc này toàn bộ đều xuất hiện ở chung quanh. Cung nỗ thủ ở trên tường thành, kỵ binh cùng bộ binh đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm cái gì? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Phụng cổ tướng quân mệnh lệnh, đặc biệt ở chỗ này chờ đợi thông đồng với địch phản quốc người Lăng Tiêu. Trên tường thành, một người tướng lãnh chậm rãi đi xuống. Thập phương thiên tiền kỳ tu vi, vừa mới qua đi, Lăng Tiêu rất khó chiến thắng. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu căn bản không đem thập phương thiên tu vi võ giả để vào mắt. Thông đồng với địch phản quốc, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói ra, ta ngàn dặm xa xôi truy sát Cưu Ma Chí Ngôn cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bây giờ dẫn theo Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đầu trở về, các ngươi nói ta thông đồng với địch phản quốc. Tướng quân kia vừa nhìn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là Lăng Tiêu lại có thể cầm lại Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đầu, đây quả thực là một cái kỳ tích, bọn họ không hề nghĩ ngợi qua. Vui chính là, bây giờ có thể lập cái công lớn. Lăng Tiêu, giao ra đầu người, bản tướng quân có thể xem ở ngươi tự thú phân thượng, cho ngươi một thống khoái, bằng không mà nói, để ngươi chết không có chỗ chôn. Tướng quân cười lạnh nói, không có khả năng, Lăng Tiêu lắc đầu nói, ha ha, có cho hay không, ngươi cũng là cái chết. Động thủ, chú ý bảo hộ Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đầu người, còn lại, giết không tha. Tướng quân ra lệnh, nụ cười lạnh như băng hiện lên ở trên gương mặt kia. Hắn bắt đầu ảo tưởng, chính mình mang lên Lăng Tiêu cùng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đầu người trở về xin thưởng, nhất định có thể đạt được trọng thưởng. Quan to lộc hậu, muốn cái gì liền có thể đạt được cái gì. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành, vũ tiễn tiếng vang, lít nha lít nhít giống như châu chấu nhào về phía Lăng Tiêu đợi mấy chục tên ám thứ đội viên. Đây chỉ là đợt công kích thứ nhất, bọn họ cường đại nhất, tự nhiên vẫn là sau tục kỵ binh cùng bộ binh sát lục. Muốn chết, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, thả người vọt lên, trong tay kim ô kiếm phun ra nuốt vào hào quang vàng óng, một cái so trước kia lớn hơn đến tận mấy chục lần to lớn kim ô hạ xuống Bắc Mạc Thành ao. Kim ô lăng nhật, liệt hỏa phần thành, kim ô đổ sát, chỉ là một chiêu, những cung tiễn đó liền bị thiêu thành cho tàn, vô số cung nỗ thủ bị nóng rực kiếm khí đâm trúng, trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa từ trên tường thành rơi xuống. Một màn này, để nội thành tất cả thần hoàng quân đô nơm nớp lo sợ. Hắn tầm tình báo không đúng, Lăng Tiêu thế nào sẽ như thế khủng bố. Loại thực lực này, thế nào có thể là lục nghệ thiên tu vi võ giả có thể thả ra a? Tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng, hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ xuất hiện ở từng chương bị liệt hỏa làm nổi bật trên mặt. Trong nháy mắt, trực tiếp tử vong cung nỗ thủ vượt qua 200-300, mà bị hỏa thế đốt, bị đốt sống chết tươi cùng ngã chết, làm theo vượt qua hơn ngàn. Đại hỏa còn có đang không ngừng kéo dài, đây chính là mùa đông, bắc phong vù vù rung động, đại hỏa căn bản là không có cách dập tắt. Chỉ là kỳ quái là, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm ám thứ lại thành hỏa diễm cấm khu. Chương 1095, Thiên Lao Cực Hình. Nhanh dập lửa, Nhanh, đây cũng không phải là hai nhóm người chiến đấu, trở thành Bắc Mạc Thành thủ quân cùng hỏa diễm ở giữa quyết đấu. Nếu như hỏa thế vô pháp dập tắt, sẽ còn chết càng nhiều người, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Nhìn lấy như thiên thần đồng dạng Lăng Tiêu, ám thư đám binh sĩ từng cái trong lòng ngưỡng mộ cực điểm. Tuy nhiên Lăng Tiêu cường đại, cùng bọn hắn đại tướng quân, thậm chí rất nhiều thống lĩnh so sánh còn có không tại một cái cấp bậc lên. Thế nhưng là Lăng Tiêu tiến bộ thực sự quá nhanh, vẻn vẹn một cuộc chiến tranh, liền để hắn thay đổi đáng sợ như thế, khó trách liền Cơ Ninh đại tướng quân cũng nói vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Lăng Tiêu như vậy. Tiềm lực của người này thật là đáng sợ, nếu để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ so những thống lĩnh đó, thậm chí so Cơ Ninh đại tướng quân mạnh hơn. Lăng Tiêu, còn không ngừng tay, ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Thực sự muốn theo toàn bộ thần hoàng đế quốc là địch sao? Người tướng quân kia gấp, nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển ra thực lực kinh khủng như thế, hắn căn bản cũng không có chiến đấu ý nghĩ. Hắn người tướng quân này là dựa vào lấy vuốt mông ngựa đi lên, chỗ nào trải qua cái gì chiến trường sát lục, theo Lý Như Nhiễm, Trương Vũ Phi, Gia Cát Minh những người kia căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn tự nhiên hoảng sợ vô cùng. Nếu như thần hoàng đế quốc muốn ta chết, vậy ta diệt nó lại như thế nào? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn xuất sinh sau khi, liền chưa từng cảm thụ phụ mẫu yêu thương, không có bị bất kỳ quốc gia nào thương hại qua, đồng tình qua. Nguyên cớ hắn với cái thế giới này trên bất kỳ quốc gia nào đều không có quy chúc cảm. Bao quát thánh triều, thần hoàng đế quốc đều là giống nhau. Hắn chỉ biết là người nào đối với hắn tốt, hắn thì đối tốt với ai. Huống chi thần hoàng đế quốc căn bản cũng không phải là quốc gia của hắn, diệt thì đã có sao. Hắn căn bản sẽ không có do dự chút nào. Điên rồi, đúng là điên, tướng quân kia nhìn lấy Lăng Tiêu, mới biết mình cái này căn bản cũng không phải là lĩnh một phần công việc béo bở, cái này căn bản là một phần muốn mạng việc cần làm a. Ngăn trở hắn, các ngươi hộ tống bản tướng quân qua hoàng thành báo cáo. Tướng quân sợ, hắn lựa chọn không phải cùng còn lại quân nhân cùng một chỗ tác chiến, mà chính là chạy trốn. Lại là một cái người vô sỉ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một cái xích dương chùy rất nhanh ngưng tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên, phá không mà đi. Một tiếng vang thật lớn, tướng quân tại trên chiến mã trực tiếp bạo tán ra, thân thể hóa thành huyết vũ tản mát. Chết không có gì đáng tiếc, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía còn sống mấy ngàn tướng sĩ hỏi thăm Cơ Ninh đại tướng quân đâu. Cái kia mười mấy vạn quân dân đâu? Lăng Tiêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Đối địch với thần hoàng đế quốc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta không biết một chữ, giết tên phản đồ này. Liệt hỏa bên trong, vẫn có người hô to muốn giết Lăng Tiêu. Rất có cốt khí, đáng tiếc ta hiện tại tâm tình không tốt, ám thứ nghe lệnh, giết không tha. Hạt Lê lúc này cũng bị ám thứ đội viên thả vào, phối hợp ám thứ bộ đội bắt đầu một trường giết chóc. Trận chiến đấu này là nhất định. Bởi vì chỉ có kinh lịch trận chiến đấu này, mà những người tài tránh thức thuộc về Lăng Tiêu, mà không phải hạt người bộ lạc, cũng không phải thần hoàng đế quốc. Đồ sát lại thêm hỏa thiêu, mấy ngàn người trong khoảnh khắc thì cơ bản chết sạch. Cuối cùng nhất chỉ có một nhân sống tiếp được, bởi vì hắn bởi vì e ngại rốt cục nói ra Lăng Tiêu muốn biết sự tình. Ngay tại một ngày trước, Cơ Ninh đại tướng quân bọn người bị áp giải hướng hoàng thành tiếp nhận phán quyết, đương nhiên, bọn họ bị bắt, đổi lấy mười mấy vạn quân dân bỏ chạy sa mạc chỗ sâu. Trước mắt cổ tướng quân chính dẫn binh tìm kiếm khắp nơi đây. Rất tốt, cho hắn một thống khoái. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn nhất nhãn người kia, rồi sau đó nói với Hạt Lê, nghe ta mệnh lệnh, các ngươi tạm thời đóng quân Bắc Mạc Thành, tìm kiếm cái kia mười mấy vạn quân dân, ám thứ người lưu lại hai cái hiệp trợ, người còn lại, theo ta tiến về Hoàng Thành cứu người. Công tử, tìm tới người sau khi làm sao đây? Trước dàn xếp lại, nơi đây khoảng cách Hoàng Thành cũng không xa, nếu như chúng ta có chuyện gì, sẽ phái người liên lạc. Lăng Tiêu cũng không tính hiện đang tấn công Hoàng Thành, bởi vì nhân số quá ít. Mười mấy vạn quân dân, trên thực tế có thể tác chiến quân nhân cũng chỉ có hơn 3 vạn mà thôi, còn lại đều là dân bình thường, làm hậu cần vẫn được, tránh thức tác chiến, cái kia chính là đi chịu chết. Huống chi hắn hiện tại có Nguyệt Nữ cái này đại sát khí, có thể bù đắp được mấy chục vạn đại quân, coi như lần này đi Hoàng Thành không mang đội đều vô sự. Mà lại tình thế có lẽ cũng không có đến nhất định phải đao binh gặp nhau cấp độ. Liền xem như ám thứ. Hắn cũng dự định khiến cái này người đóng vai thành bách tính bộ dáng trà trộn vào nội thành, tùy thời mà động. Bên cạnh hắn mang theo người, tự nhiên chỉ cần Nguyệt Nữ, Lãnh Mai cùng Cơ Minh không là đủ rồi. Hạt Lê nhất định phải lưu lại, dù sao cái kia cổ tướng quân thực lực không yếu, tuy nhiên không phải âm dương cảnh cao thủ, có thể là có thể áp chế hắn, cũng chính là Hạt Lê. Nếu không Lăng Tiêu thật đúng là muốn đem Hạt Lê cũng mang lên, vậy dĩ nhiên có nắm chắc hơn cứu người. Lần này đi Hoàng Thành, nguy hiểm trùng điệp. nếu như người nào không muốn đi, ta Lăng Tiêu tuyệt không miễn cưỡng, hiện tại liền có thể thoát ly đội ngũ, lưu tại Bắc Mạc Thành. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía những ám thứ đó binh sĩ lớn tiếng nói. Không có người nói chuyện, sở hữu ám thứ trên mặt người đều tràn đầy kiên nghị biểu lộ. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ bi ai, bọn họ không cam lòng. Mấy vạn tướng sĩ máu vẩy chiến trường, đánh lui Hắc Nha đại quân đế quốc, giữ vững Bắc Mạc Thành. Thậm chí cuối cùng bắt sống Hắc Nha đế quốc tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn, đánh chết Hắc Nha đế quốc thái sư Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Chiến tranh thắng lợi, mà lại là toàn thắng. Thế nhưng là kết quả đây, Cơ Ninh, Gia Cát Minh, Trương Vũ Phi, Lý Như Nghiễm, Lữ Thành Long bọn người bị bắt, sống chết không rõ. Lăng Tiêu ngàn dặm truy địch, lại bị định thông đồng với địch phản quốc tội danh. Đây là khuất nhục, càng là phẫn hận, nếu như không thể rửa sạch oan khuất, bọn họ làm sao có thể đầy đủ an tâm. Tốt, đều là hảo hán tử, đã như vậy, chúng ta chia binh hai đường, các ngươi đóng vai thành bách tính lẫn vào hoàng thành, chờ đợi mệnh lệnh của ta, chúng ta chung với quốc gia này, thế nhưng là nếu như quốc gia này muốn phản bội chúng ta, vậy chúng ta sẽ phá hủy nó. Hết thảy nghe lão đại phân phó, đều nhịp âm thanh vang lên, những thứ này ám thư đám binh sĩ từ giờ khắc này bắt đầu, đã từ chung với hoàng thất biến thành chung với mình, chung với chính nghĩa. Đổi trước kia, gặp được loại chuyện này, bọn họ có thể đến chết cũng không nguyện ý phản bội quốc gia này, càng sẽ không phản bội hoàng thất. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, quân để thần chết, thần thì thật muốn chết sao? Đế quân phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, bọn họ không thể là vì một cái bán bọn họ đế quân qua bán mạng. Đây không phải là trung thần nghĩa sĩ, đó là ngu xuẩn. Trong thiên lao, Cơ Ninh, Lữ Thành Long, Lý Như Nghiễm, Trương Vũ Phi, Gia Cát Minh đang tiếp thụ khảo tra. Đi qua đặc thù gia công sau hình cụ tại trên người của bọn hắn thay nhau nếm thử. Cơ Ninh toàn thân đẫm máu, Lữ Thành Long mù một con mắt chử, Lý Như Nghiễm xương bàn chân đầu đã vỡ vụn, Trương Vũ Phi một cái cánh tay chẳng biết đi đâu, Gia Cát Minh hai cái lỗ tai cũng bị chặt, tàn nhẫn dùng hình người, duy nhất mục đích đúng là để bọn hắn nhận tội. Bọn họ không chịu, cho dù chết cũng không chịu, bọn họ sẽ không để cho địch nhân được như ý. Tần Hỏa, Mông Thông cùng Tín bởi vì gia nhập Bắc Mạc quân thời gian không dài, nguyên cớ may mắn không hỏi tội, Cơ Ninh đem Bắc Mạc quân giao cho bọn hắn quản hạt, đương nhiên còn có cái kia mười mấy vạn dân chúng. Chương 1096, gian nhân đắc chí. Trong hoàng thành, các nơi đều gián tiếp lấy bố cáo, phía trên vẽ lấy Cơ Ninh đám người bức họa, trong đó còn bao gồm Lăng Tiêu, Cơ Minh không cùng Lãnh Mai. Cơ Ninh các tướng lãnh dưới bức họa mặt là từng đống tội danh cùng xử quyết thời gian. Thông đồng với địch phản quốc, chỉ huy không thích đáng, hại chết mấy vạn tướng sĩ tánh mạng, ý đồ đánh lén đại tướng quân Tư Không Tôn các loại. Tóm lại bất luận cái gì một cái tội tên đều là tử tội. Lăng Tiêu, Cơ Minh không cùng Lãnh Mai dưới bức họa mặt thì là treo giải thưởng truy nã, tội danh bên trong nói, bọn họ là Hắc Nha đế quốc gian tế, lần này chiến bại cũng là bọn họ chi sai. Bởi vì tin tức vướng víu, lại thêm hoàng thất phong tỏa, Bắc Mạc Thành thuận lợi đánh bại Hắc Nha đại quân đế quốc tin tức cũng không có truyền đến. Nguyên cớ bên này bách tính biết đến tin tức hoàn toàn một cái khác phiên bản. Bắc Mạc quân cơ hồ toàn quân bị diệt, Hắc Nha đế quốc bị cổ tướng quân ngăn trở, vừa rồi giải quyết vấn đề lớn, bảo vệ thần hoàng đế quốc thái bình. Mỗi một chương báo cáo phía trước đều là tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới Cơ Ninh lại là loại người này, cấu kết Hắc Nha đế quốc, hại chết chúng ta như vậy nhiều tướng sĩ. Quả thực chết không có gì đáng tiếc. Đúng, cần phải lăng trì xử tử. Còn có cái kia Lăng Tiêu, từ Thiên Long đại lục chạy trốn tới chúng ta thần hoàng đế quốc, chúng ta cho hắn như vậy tốt bao nhiêu chỗ, hắn thế mà theo Hắc Nha đế quốc người chạy, quả thực cũng là một cái vô sỉ hỗn đản. Không thể nào, đại tướng quân thế nào khả năng phản bội đế quốc, trong này nhất định có hiểu lầm. Đánh hắn, thế mà còn dám thay cái kia tên phản đồ nói chuyện, hại chết như vậy nhiều người, lại còn muốn chống đỡ hắn. Toàn bộ trong hoàng thành hiện tại cũng là như vậy không khí. Ngươi nhất định phải nhục mạ Cơ Ninh, nhục mạ Lăng Tiêu, nhất định phải đả kích bọn họ. Bằng không mà nói, ngươi thì cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, ngươi chính là thông đồng với địch phản quốc hỗn đản. Hơi có chút lý trí âm thanh vang lên, chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống, thậm chí những phát ra đó lý trí thanh âm người sẽ còn bị hung hăng đánh trên một hồi, đánh gần chết. Hiện tại toàn bộ trong hoàng thành không khí đều là giống nhau. Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu bọn người cũng là đế quốc đại tội người. Mà cổ tướng quân, Tư Không Tôn thì là đế quốc anh hùng. Trong thiên lao, Tư Không Tôn đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy cái kia đã bị giày vò đến không thành người dạng Cơ Ninh, cười lạnh nói, Cơ Ninh, hà tất phải như vậy đâu, ngươi xem một chút phía ngoài tràng cảnh đi, không có người tin tưởng ngươi vô tội, cũng không có người tướng tín Lăng Tiêu là đuổi theo giết Cưu Ma Chí Ngôn. Các ngươi cũng là phản đồ, cũng là phản bội, mà ta thì là làm theo quốc gia anh hùng, một người giết ra trùng điệp vây quanh, can đảm anh hùng, ha ha ha ha. Phi, đồ vô sỉ, Lý Như Nhiễm lớn tiếng mắng. Lý thống lĩnh, không cần đối với loại người này tức giận, hắn đắc ý không được bao lâu, Lăng Tiêu sẽ không chết, hắn nhất định sẽ trở về vì chúng ta mấy cái báo thù, Tư Không Tôn, ngươi rất sợ hãi à. Gia Cát Minh cười lạnh nói, sợ hãi, Tư Không Tôn khinh thường nói, từ Bắc Mạc đến Hoàng Thành, một đường đều có chúng ta người kiểm tra, coi như Lăng Tiêu không chết, hắn cũng không có khả năng còn sống trở lại Hoàng Thành. Lui một vạn bước nói, hắn nhưng là một cái tiền truy nã vượt qua 100 triệu hạ phẩm linh thạch người A, người cảm thấy hắn đi tới Hoàng Thành sau khi còn có sống nổi sao. Cơ Ninh hít sâu một hơi, thanh âm có chút suy yếu, nhưng là ánh mắt lại như cũ kiên nghị, Tư Không Tôn, trước khi chết, ta chỉ muốn hỏi một câu, lần này sự tình, đến cùng là chủ ý của ngươi, vẫn là đế quân. Tư Không Tôn khẽ mỉm cười nói, Cơ Ninh a Cơ Ninh, ngươi cũng sống như thế đại số tuổi, thế nào còn có như vậy ngây thơ đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào ta liền có thể chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen sao? Minh bạch, Cơ Ninh trên mặt, bỗng nhiên nổi lên nụ cười dữ tợn, ha ha ha, ha ha ha ha, uổng ta Cơ Ninh đối với thần hoàng đế quốc một mảnh trung tâm, đối với chính khí minh một mảnh trung tâm, kết quả là vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Ta nếu không chết, nhất định sẽ làm cho ám toán ta người trả giá thật lớn, nhất định. Tốt, không cần hô, người đã không có cơ hội kia, không quản mấy người các ngươi có nhận hay không tội. Dân chúng đều đã nhận định tội lỗi của các ngươi, biết đế quân dự định thế nào chỗ chết các ngươi sao? Tư Không Tôn đột nhiên cười hỏi, không giống nhau Cơ Ninh nói cái gì, Tư Không Tôn liền phối hợp tiếp tục nói, đế quân cho Hoàng Thành sở hữu bách tính một cái quyền lợi, cái kia chính là có thể một người ở trên thân thể ngươi làm một mảnh dưới thịt đến, ha ha, không sai đi, loại này lăng trì, vừa vặn phù hợp người sinh của ngươi a. Vương Bát Đản, Lý Như Nhiễm giận dữ hết, các ngươi còn là người sao? Cư nhiên như thế tra tấn một cái đối với đế quốc có công lớn tướng quân. Mắng chửi đi, chờ một lúc các ngươi thì không còn khí lực mắng, không cần thẩm, hiện tại thì đem mấy người bọn hắn ra hình tra tấn trận đi. Đế quân bệ hạ nói, mấy người này vây cánh đông đảo, không khỏi phát sinh biến cố, sớm hành hình. Tư Không Tôn cười lạnh một tiếng, quay người đi ra thiên lao. Tâm tình của hắn thoải mái cùng cực, trên tường thành, đứng đấy ba người, một người trong đó là Hoàng Thành cửu môn đề đốc Phượng Minh Quân giữa. Hai người khác, làm theo thứ tự là Cổ Vân, cùng biên thành thành chủ Cổ Lâm. Cổ Lâm là phụ thân của Cổ Vân, cũng là trước kia dẫn binh ngăn chặn Bắc Mạc quân sau đường, đem Cơ Ninh bọn người bắt được Hoàng Thành người. Phụ thân, ta có chút không rõ à, đế quân không phải phái ngài đuổi bắt những Cơ Ninh đó tàn binh bại tướng sao, ngài làm gì đợi ở chỗ này? Cổ Vân lúc này một bộ áo giáp lấy thân, đến cũng có mấy phần anh tuấn uy vũ chi khí. Tiểu Vân a, người vẫn là quá non, ta xuất quân đuổi bắt. Tại cái kia mênh mông trên sa mạc, căn bản là rất khó tìm đến, lại nói, cho dù tìm được, giết bọn hắn, lại có cái gì chỗ tốt đâu. Cổ Lâm cười lạnh nói, thế nhưng là đợi ở chỗ này lại khác biệt, phụ thân ngươi ta hiện tại là đế quân tự mình nhận mệnh Hoàng Thành doanh thống lĩnh, phàm là tiến công Hoàng Thành phản quân, đều từ là cha đến xử lý. Ý của phụ thân là, những tên kia sẽ đến cứu Cơ Ninh. Cổ Vân nhíu nhíu mày đạo, không thể nào phụ thân, bọn họ trốn còn đến không kịp đây. Đây chính là ngươi không hiểu rõ những người kia, cố nhiên những bách tính đó sẽ không tới, thế nhưng là còn lại hơn 3 vạn Bắc Mạc quân tuyệt đối sẽ tới, bọn họ cùng Cơ Ninh cảm tình quá sâu, chỉ cần xác nhận bách tính an toàn, bọn họ lập tức cơ hội đến Hoàng Thành. Cổ Lâm tràn đầy tự tin nói ra, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta lại đem bọn hắn toàn bộ xử lý, kể từ đó, không chỉ có quang minh chính đại, hơn nữa còn là một đại công lao, ngươi nói đây không phải dùng khỏe ứng mệt sao. Cổ Lâm trên mặt, lộ ra cười lạnh biểu lộ. Có lẽ tác chiến hắn không bằng Cơ Ninh, thế nhưng là luận âm mưu, Cơ Ninh khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Cao ha, không hổ là phụ thân, một chiêu này quả thực là cao, ta thật hy vọng Lăng Tiêu tiểu tử kia cũng có thể xuất hiện, nếu như có thể ở trước mặt tất cả mọi người đem Lăng Tiêu đánh giết, vậy liền quá tốt rồi. Cổ Vân có chút hưng phấn mà nói ra, hắn, ha ha, hắn sống không được, đối mặt Cưu Ma Chí Ngôn, đối mặt Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, đối mặt cái kia phong chiến, còn có hạt người cùng người thần lằn. Hắn căn bản không sống nổi. Cổ Lâm khinh thường nói, lui một vạn bước nói, cho dù hắn thực sự sống tiếp được, dọc theo con đường này đều đầy hứa hẹn phụ cùng Tư Không Tôn đại tướng quân bố trí trùng điệp mai phục, hắn nhất định không sống tới Hoàng Thành. Chương 1097, trước lễ sau binh. Ai, đáng tiếc, nhi tử còn có muốn tự tay chấm dứt tên này. Cổ Vân thật đúng là cảm thấy có chút tiếc nuối a, hắn hôm nay, bởi vì hiệp trợ bắt được Cơ Ninh đợi tội thần mà lập công lớn, bị đế quân sắc phong vì Hoàng Thành cấm vệ phó thống lĩnh. Tuy nhiên đây chỉ là một hư chức, nhưng là y nguyên có thể điều động đại lượng cấm vệ. Lại thêm hắn đã đột phá cửu trọng thiên tu vi, Lăng Tiêu trong mắt hắn căn bản liền cái không bằng cái rắm. Nếu như bây giờ Lăng Tiêu ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn dám cam đoan có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lăng Tiêu mạng chó. Thống lĩnh, khoảng cách hoàng thành 10 dặm địa ngoại phát hiện Bắc Mạc quân bóng dáng, cầm đầu chính là Tần Hỏa. Đột nhiên có người đến báo. Tốt, đến được tốt. Cổ Lâm nghe được tin tức này, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Thống lĩnh đại nhân thực sự là liệu sự như thần a. Tại hạ bội phục, Phượng Minh quân giữa vội vàng nói. Hắn mặc dù là cửu môn đề đốc, địa vị không thấp, thế nhưng là tu vi thì so Cổ Lâm kém xa, lại thêm Cổ Lâm bây giờ tại chính khí minh địa vị rất cao, Cơ Ninh bị bắt sau khi, Cổ Lâm chỗ Cổ gia có thể nói cũng là một tay che trời. Hắn đối với Cổ Lâm khúm núm, cũng là phi thường bình thường một việc. Ha ha, đề đốc đại nhân không cần khách khí, công lao là chúng ta cùng nhau, ta thế nào dám tham công đâu. Cổ Lâm cười cười, hắn không giống Cơ Ninh, hắn rất biết làm người, chính là bởi vì có thần hoàng đế quốc hoàng thất chống đỡ, bọn họ Cổ gia mới có thể tại chính khí minh giữa một tay che trời. Điểm này, hắn biết rõ. Cát vàng đầy trời, đại quân đang theo lấy hoàng thành rảo bước tiến lên, sở hữu tướng sĩ trên mặt đều là oán giận, đều là dứt khoát. Tình nguyện chết, cũng không thể cái gì đều không làm. Đã trên đời này không có công đạo có thể nói, bọn họ thì dựa vào hai tay của mình đến tranh thủ. Nếu như không có người dám rơi xuống nhiệt huyết, cái kia liền không có người sẽ đi phản kháng. Công đạo cùng chính nghĩa không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút thì có thể làm được, sát lại là đổ máu, là hy sinh. Bao quát Tần Hỏa ở bên trong, bọn họ đều rất rõ ràng lần này đi lại không còn sống khả năng, nhưng là nếu như không đi, bọn họ vô pháp tha thứ chính mình. Cũng có lỗi với chính mình lương tâm, Cơ Ninh bọn người bị đem thời điểm ra đi, bọn họ đã từng chất vấn qua Cổ Lâm, thế gian này còn có công đạo sao? Còn có vương pháp sao? Cho là Cổ Lâm chỉ là cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, nói một câu bọn họ đến nay cũng khó có thể quên được lời nói. Công đạo, chính nghĩa, trên đời này chỉ có thực lực, quyền lực, nào có cái gì công đạo cùng chính nghĩa, một đám ngu xuẩn. Không sai, bọn họ là ngu xuẩn, thẳng đến một khắc này bọn họ mới hiểu được, bọn họ một mực truy tìm đồ vật lại là như thế phiêu miểu. Chẳng qua trên đời này không phải là không có công đạo cùng chính nghĩa, mà là có người từ dễ trên hỏng. Toàn bộ thần hoàng triều đình đều mục nát, đọa lạc. Khoảng cách hoàng thành còn có 9 dặm địa.